Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1001, chỗ mây trắng che mắt không biết. Hai người cười to một hồi, Lạc Ly đến xem thương thế của Lục Chu. Lục Chu bị thương rất nặng, cả người hầu như bị phế, nguyên anh vỡ nát, xương toàn thân gãy nát. Lạc Ly nhíu mày, muốn thay Lục Chu chữa thương. Lục Chu lại lắc đầu nói: không cần, cho ta thống khoái một chút đi. Dù sao, ta rất nhanh sẽ sống lại thôi. Lạc Ly nhìn Lục Chu chần chờ nói: sống lại? Lục Chu tự tin mà nói: đúng thế, ta đã luyện xong hắc ám thần thể, quản chi chết muôn lần. Chỉ cần hắc ám bất diệt, ta vẫn có thể sống lại. Lạc Ly lại cười lạnh nói: ngươi cho là không phải trả giá sao? Chỉ sợ là mỗi một lần sống lại, tính chất của hắc ám thần sẽ nhiều thêm một chút, mà tính chất của Lục Chu ngươi sẽ ít đi một phần. Thốt ra lời này, nhất thời Lục Chu không nói gì. Hồi lâu hắn nói: Lục Chu, hắc ám thần có cái gì khác nhau? Ta chính là hắc ám thần chính là ta. Trong giọng nói này, trong đôi mắt hắn, hắn chỉ có sự sâu thẳm không nói hết được. Vẻ mặt khí độ cũng khác hẳn lúc trước, cả người có một hương vị trầm tĩnh. Lạc Ly lắc đầu nói: không, ngươi là Lục Chu, ngươi không phải hắc ám thần. Tỉnh táo chút đi, huynh đệ của ta, ngươi nói một chút về nó đi. Lục Chu nhìn về phía Lạc Ly, trong mắt đều là thần sắc bi thiên. Mẫn nhân nói: ngươi không hiểu đâu, thế giới này rồi sẽ có ngày tiến vào hắc ám. Hắc ám thống trị mọi thứ, chỉ có trong bóng đêm mới có sự khoái hoạt vĩnh hằng, mới có sự tồn tại vĩnh viễn, mới có cùng với lời nói của hắn. Hơi thở hắc ám đáng sợ trên người Lục Chu càng ngày càng mạnh, hắn giống như biến thành người khác vậy. Bút, Lạc Ly tát mạnh vào miệng hắn, đánh cho Lục Chu nhất thời không nói được gì. Lạc Ly nói: làm cái gì mộng tưởng hão huyền, còn về hắc ám vĩnh hằng, quá lớn lối rồi. Dù là thế giới thượng cổ, thần hắc ám cũng không đánh bại được thần quang minh. Chấp trường thế giới giống như mình lợi hại lắm, đừng bốc phép. Ngươi đi lừa người ngoài còn được, chúng ta là người một nhà, cũng đừng ảo tưởng nữa. Ngươi dù có thế nào cũng không bằng Phạm Vô Kiếp. Lạc Ly chỉ tùy tiện nói một câu thôi, nhưng mà Lạc Ly lập tức phát hiện, nhắc tới Phạm Vô Kiếp, thần sắc của Lục Chu hoàn toàn thay đổi, như thể vô cùng không phục và phẫn hận. Lục Chu mở miệng nói: Hắn chính là trò hề, mất mặt xấu hổ. Lần lượt thất bại, lần lượt mất mặt xấu hổ. Cái gì mà thần quang minh, chỉ dựa vào hắn, giờ hắn đã hoàn toàn sa đọa, chẳng là gì nữa rồi. Chỉ là một phàm nhân bình thường, phế vật đến cực độ. Lần này Lục Chu nhắc đến Phạm Vô Kiếp, thế mà một hơi nói đến hơn 10 câu. Mắt Lạc Ly sáng bừng lên, càng như vậy, làn khí hắc ám trên người Lục Chu lại càng yếu đi. Cái này giống như năm đó ở ngoài cửa Hỗn Nguyên Tông, hỗn độn không gian, Phạm Vô Kiếp bị chính mình kích thích để thoát khỏi sự khống chế của Quang Minh Thần. Lạc Ly cười, còn nói thêm: Phạm Vô Kiếp có yếu mấy thì vẫn mạnh hơn ngươi. Ít nhất hắn đều là bị ta đánh bại, ngươi còn chưa từng đánh bại hắn. Thốt ra lời này, Lục Chu dần dần không nói gì. Hắn nói: dù sao Phạm Vô Kiếp cũng chẳng là gì cả, hắn không xứng trở thành thần Quang Minh, làm như kẻ địch lâu năm của ta. Lạc Ly nhìn bộ dạng của Lục Chu, đột nhiên nói: ta biết rồi, ngươi từng bị Phạm Vô Kiếp đánh bại. Các ngươi âm thầm đánh nhau, ngươi thất bại, bại thật thê thảm. Lục Chu lập tức nói: không có. Nhưng mà Lạc Ly cười ha hả, biến hóa nhanh chóng, nháy mắt, Lạc Ly hóa thành Phạm Vô Kiếp. Hắn nhìn Lục Chu nói: ngươi từng bị ta đánh bại, ngươi thất bại, bại thật thê thảm. Lục Chu giận dữ nói: Lạc Ly, ngươi không cần biến thành cái dạng này, ta nhìn thấy hắn đã thấy phiền rồi. Lạc Ly nói: ngươi từng bị ta đánh bại, ngươi thất bại, bại thật thê thảm. Lục Chu nói: cái gì đánh bại? Ngươi chẳng qua là chiếm chút tiện nghi, ta sao có thể bại dưới tay ngươi? Ta chính là thần hắc ám. Lạc Ly nói: ngươi từng bị ta đánh bại. Lục Chu giận dữ quát, chỉ dựa vào ngươi, ta chính là thần hắc ám tối cao. Ta chính là, nhưng mà giọng nói càng ngày càng nhỏ. Lục Chu quả thật từng bị Phạm Vô Kiếp âm thầm đánh bại. Hắn trở thành thần hắc ám chính là bởi vì bị Phạm Vô Kiếp đánh bại, theo đuổi sức mạnh nên thành ra như thế. Lạc Ly nói, ta chiến thắng thần Quang Minh, ta có thể khống chế đạo chủ, ta chính là Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp thiên hạ độc nhất vô nhị. Còn ngươi? Lục Chu nhất thời không nói gì, hơn nửa ngày mới nói, ta là thần hắc ám, ta là Lục Chu. Lạc Ly nói, không, ngươi là con rối của thần hắc ám, ngươi không phải là Lục Chu. Lục Chu hét lớn, không, ta là Lục Chu. Lạc Ly đột nhiên động linh cơ, mượn cơ hội Lục Chu đang hết sức hoài nghi, hắn chỉ vào Lục Chu một cái, nháy mắt một đạo kim đức tiêu tan, rót vào cơ thể Lục Chu. Nhất thời hắc khí trên người Lục Chu quay xuồng, giống như khói đen vô tận bị khu trừ trong cơ thể. Lục Chu lập tức toàn thân cứng đờ. Ở phía sau hắn, một gương mặt màu đen cực lớn xuất hiện, giống như giống giận mà chu lên. Lạc Ly vừa nhìn, quả nhiên có cửa. Hắn lại thêm nhất chỉ, lại là một đạo kim đức rót vào cơ thể Lục Chu. Làn hắc khí kia tiêu tán càng thêm nhanh chóng. Gương mặt màu đen kia nhìn về phía Lạc Ly, sát khí vô tận bao phủ Lạc Ly. Sát khí này giống như xuyên qua ngàn vạn vũ trụ, xuyên thấu qua thời không vô tận, rót vào người Lạc Ly. Sát khí này cao ngất, dày hơn đất, sâu hơn biển, nhưng mà đối với Lạc Ly, giống như là không nhìn thấy. Người khác Lạc Ly có lẽ sẽ sợ. Cái gì mà thần hắc ám, thần quang minh, Lạc Ly trời sinh không sợ, bởi vì hắn là thần mạt thế. Ta cho ngươi xem, lại thêm một đạo kim đức. Ngươi còn nhìn, lại thêm một đạo. Cứ như vậy, Lạc Ly liên tục đem 6 đạo kim đức rót vào cơ thể Lục Chu. Đột nhiên, vành một tiếng, gương mặt khổng lồ kia nháy mắt nổ tung. Đồng thời ở trên người Lục Chu bùng nổ luồng hắc khí vô tận. Làn hắc khí đó che trời dợp đất, hóa thành một thế giới dược dị, lập tức vây chặt Lạc Ly, nháy mắt kéo vào trong thế giới kia. Trong thế giới này tất cả đều hỗn loạn, hắc ám vô cùng kỳ quái, hỗn độn một mảng, kỳ dị vô cùng. Vô số khí tức hắc ám quay cuồng, muốn luyện sống Lạc Ly, biến hắn thành một phần của làn hơi hắc ám này, hoàn toàn đánh chết. Nhưng mà Lạc Ly cau mày, điểm một cái, lại là một đạo kim đức vỡ nát, rót vào trong thế giới này. Theo đạo kim đức này rót vào, thế giới hỗn độn này bắt đầu biến hóa. Làn khí hắc ám muốn đánh chết Lạc Ly kia không còn hắc ám như vậy, dần dần trở nên rõ ràng hẳn lên. Trong lúc rối loạn, một phân thành hai, phần phía trên di động hóa thành một bầu trời hắc ám, phần phía dưới di động hóa thành mặt đất hắc ám. Vẫn còn có một làn khí hắc ám bay xuống bốn phương, tràn ngập trong thiên địa. Lạc Ly lắc đầu, vẫn là không đủ. Hắn lại điểm một cái, lại là một đạo kim đức xót vào trời đất. Chương 1002, đạo ta chính là kiên trì. Một, đạo kim đức này xót vào trời đất, thế giới này lại trở nên rất rõ ràng. Thế giới dần dần ổn định, trên mặt đất xuất hiện núi non sông ngòi, biển lớn sôi trào, núi lửa phun trào. Dưới bầu trời, vô số những đám mây, nhật nguyệt xuất hiện, nhưng tất cả đều là hắc ám tạo thành. Lạc Ly lại đánh ra một đạo kim đức, nhất thời trong thế giới này bắt đầu sinh ra sinh linh. Trên mặt đất xuất hiện các sinh vật hắc ám dược dị, thế giới lại tiến hóa một lần nữa. Đột nhiên, Lạc Ly nhìn thấy giữa thế giới này, ở nơi đó có một nhà giam thật lớn. Trong nhà giam kia rõ ràng nhốt một người, đó chính là Lục Chu. Lúc này Lạc Ly chỉ còn lại một đạo kim đức. Lòng hắn hiểu rõ, biết chỉ cần mình rót đạo kim đức này vào cơ thể Lục Chu, Lục Chu sẽ phá giải được sự khống chế của hắc ám thần trưởng, một lần nữa lấy được tự do. Lạc Ly đi thẳng đến chỗ Lục Chu, đột nhiên một tiếng sống to, Một bóng người rất lớn xuất hiện, bóng người kia quát với Lạc Ly: xen vào việc của người khác, muốn cứu người, ngươi tự cứu mình trước đi đã. Nói xong, bóng người kia lập tức vỡ nát, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Cùng lúc này, thân thể kia vỡ nát, nổ tung trong khoảng cách lớn, hình thành làn sóng xung kích đáng sợ. Ầm một tiếng, cuốn Lạc Ly vào trong. Nháy mắt, trước mắt Lạc Ly tối sầm lại. Khi Lạc Ly mở to mắt ra, lại phát hiện mình đang ngồi trong một phòng đá, ngồi xếp bằng yên lặng tu luyện. Mình là ai? Đến từ phương nào? Sao mình lại đến đây? Lạc Ly hoàn toàn không biết, hoàn toàn quên. Đủ mọi chuyện trong quá khứ, như nước không chút vết tích, hắn đều đã quên rồi. Chỉ nhớ rõ, mình phải làm một việc, nhưng mà là chuyện gì, Lạc Ly đã nghĩ không ra nữa rồi. Nơi này là một thế giới kỳ dị. Lạc Ly phát giác tạo thành thân thể của mình một tia hắc khí. Toàn bộ thiên địa, tất cả sự vật đều bao phủ làn hắc khí. Hắc phong âm trầm từ một sơn khẩu không quá xa thổi tới, mang theo hơi lạnh và mùi tanh thoang thoảng. Dần dần một đoạn ký ức xuất hiện trong đầu Lạc Ly. Nơi này chính là Hắc Tử Chi Địa Giác Vọng Sơn Hắc Phong Khẩu. Mình là tu sĩ, trên núi này chỉ có mình và sư đệ đang đau khổ tu luyện ở đây. Vốn còn có sư phụ sư huynh rất nhiều người, nhưng mà từ sau khi sư phụ qua đời, các sư huynh đều đi khắp nơi. Ở lại trên núi theo đuổi con đường tu tiên chỉ còn lại có mình và tiểu sư đệ. Gió rất lạnh thổi qua đến đầu người cũng muốn tan đi. Lạc Ly không khỏi thở dài một hơi. Hắn hít sâu một ngụm hắc phong, đem làn hắc phong kia rót vào trong cơ thể của mình. Đây là cách tu luyện ở thế giới này, hấp thu hắc phong để làm mạnh thân thể của mình. Cách luyện khí ngu muội, hoang đường, quả thực đúng như một trò đùa. Nhưng ý nghĩ này chợt lóe trong đầu rồi nhất thời biến mất. Hắn vô cùng kiên định xác nhận, phương pháp tu tiên này chính là có thể giúp mình thoát khỏi nơi hắc tử vô thượng này. Ở bên người Lạc Ly chỉ còn lại duy nhất tiểu sư đệ. Đủ chuyện quá khứ, hai người bọn họ đều đã quên sạch. Hiện tại bọn họ chính là hai tiểu tu sĩ ở hắc tử chi địa này, là sư huynh đồng môn. Tiểu sư đệ là hít một ngụm hắc phong, sau đó chậm rãi luyện hóa. Lạc Ly nói: khoan đã, hít mạnh vào, chậm rãi luyện hóa mới có thể đọng lại chân thân tấn thăng trúc cơ. Sư huynh, chúng ta như vậy thực sự có thể thành tiên sao? Có thể rời khỏi thế giới này sao? Tin tưởng sư huynh, chỉ cần chúng ta tu luyện, chúng ta nhất định có thể thành tiên. Rời khỏi nơi này, kiên trì đi. Sư đệ tiếp tục tu luyện, lại hít thêm một ngụm, phải nhỏ, dài, mềm mại. Chậm rãi luyện hóa ngụm hắc khí này. Hai sư huynh sư đệ sống nương tựa lẫn nhau, ở đây chịu khổ hít hắc phong tế luyện thân thể. Lạc Ly ở đây tu luyện, mơ hồ trong hắn biết, muốn cứu người khác phải cứu mình trước, phải kiên trì với tín niệm của mình, tin tưởng vững chắc vào con đường của mình. Trong thế giới hắc ám này, quyết không được buông tha thì mới đến lượt hắn đi cứu người khác. Trên đời này đều là nói ai cũng dễ, đến bản thân lại rất khó. Mình giống như một tấm gương, như một lá cờ xí. Chỉ cần mình buông tha, ruồng bỏ lý tưởng của chính mình thì mình sẽ thua, vĩnh viễn không rời khỏi nơi hắc ám này được. Cho nên thần hắc ám cho mình một khảo nghiệm, muốn cứu Lục Chu đầu tiên phải kiên trì với chính mình. Đảo mắt 3 năm sau, sư huynh ta luyện khí 3 lần rồi. Sư huynh ta tấn thăng cảnh giới. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ngươi xem, chỉ cần chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ thành công. Hai sư huynh sư đệ cổ vũ lẫn nhau, trong mắt đều là ánh mắt kích động. Lại chớp mắt đã 3 năm. Sư huynh, mệt mỏi quá, quá vất vả, ta nhìn không được nữa rồi. Chúng ta xuống núi đi, dưới núi không bao giờ cần chịu khổ như vậy. Kiên trì, kiên trì, kiên trì thêm nữa. Sớm hay muộn chúng ta sẽ thành công. Đến lúc đó thành tiên, sẽ không phải chịu khổ này nữa. Ta thực sự không nhịn nổi nữa, chúng ta đi thôi, sư huynh. Kiên trì, kiên trì. Tiểu sư đệ đã mệt mỏi khó nhịn, nhìn Lạc Ly, gắt gao cắn răng tiếp tục kiên trì. Lại là 10 năm. Sư huynh, ta lần này xuống núi, ta nhìn thấy Tam sư huynh. Bọn họ thành nhà giàu dưới núi. Tam sư huynh cưới tiểu thiếp tứ phòng, sống vô cùng tự tại. Sư huynh, chúng ta cũng xuống núi đi. Dựa vào thực lực của chúng ta, chúng ta sẽ sống tốt hơn cả bọn Tam sư huynh nhiều. Tiểu sư đệ xuống núi trở về, khát khao nói: đó chỉ là phong hoa nhất thời, từ từ rồi xem, sau trăm tuổi, chúng ta ai mới là người phong hoa? Sư huynh, nhưng mà Tam sư huynh nói, chúng ta chỉ ở đây tu luyện, trăm năm sau chúng ta cũng chỉ là một đống tro bụi, không thể kháng cự hắc tử chi địa xâm nhập. Không đâu, tin tưởng ta, chỉ cần chúng ta tu luyện, chúng ta nhất định sẽ thành công. Thật sao? Sư huynh, chúng ta có thể sống hơn trăm năm, còn sống lâu hơn bọn Tam sư huynh. Có thể. Lạc Ly kiên định nói. Lại là 10 năm. Đảo mắt 100 năm sau. Sư huynh, ngươi gạt ta. Sau trăm tuổi, ta cũng vẫn sống bọn Tam sư huynh, cũng phải hóa thành tro bụi. Tam sư huynh bọn họ hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý, chết cũng được rồi. Ta chưa hưởng thụ gì cả, chỉ chịu khổ hít hắc phong cả đời, cứ thế mà chết. Thực xin lỗi, sư đệ, nhưng mà ta không lừa ngươi. Đường lớn ở phía trước, có lẽ chúng ta chưa đi đến cuối cùng. Có lẽ chúng ta chỉ có thể một người độc hành. Nhưng mà ta tin tưởng chắc chắn, chỉ cần kiên trì, ta nhất định sẽ đi đến đích. Nhìn tiểu sư để chậm rãi hóa thành tro mà đi, Lạc Ly hai mắt rưng rưng. Nhưng mà hắn vẫn kiên trì đi theo con đường của mình. Tiểu sư để tiêu tán, chỉ còn lại một mình, thân hình cũng dần dần không còn. Một người cơ khổ, hắc phong vẫn thổi, nhưng mà Lạc Ly lại ngồi ở đầu gió, tiếp tục hấp thu hắc phong. Quản chi thời khắc cuối cùng vẫn là như thế. Chương 1002. Đạo ta chính là kiên trì. 200 năm khổ tu, Lạc Ly cuối cùng cũng chẳng quá cảnh giới luyện khí. Nơi hắc đầu phong này, khổ sở hít hắc phong, cuối cùng tỏa hóa chết ở đây. Nhưng mà cho đến thời khắc cuối cùng, Lạc Ly cũng không buông tha cho lý tưởng của mình, kiên trì đến cùng. Hồi lâu, Lạc Ly tỉnh lại. Hắc Viêm Tông trong Hắc Ma Chi Địa, lúc này đây Lạc Ly đang ở cảnh giới trúc cơ, vượt qua luyện khí quan khẩu, sẽ không trăm năm mà hóa. Mình tam đệ tử của Hắc Viêm Tông tông chủ, sư phụ vô cùng yêu thương Lạc Ly, dốc bầu truyền thụ, quyền lợi rất lớn, có thể nói là dốc hết mọi thứ. Hắc Viêm Tông thế lực mạnh mẽ, chính là đứng đầu bảy đại tông môn ở Hắc Ma Chi Địa, quyền khuyên thiên hạ. Một câu của sư phụ là có thể làm cho người ta thân tử tộc diệt, làm cho người ta phú quý lên cao, chính là kẻ thống trị vô thượng của Hắc Ma Địa Vực. Nhưng sư phụ của Lạc Ly quá mức độc bá quyền thế, phàm là lục đại tông môn khác của Hắc Ma Địa Vực đều diệt sạch, độc bá thiên hạ. Vì thế chiến đấu bắt đầu. Là đệ tử được sư phụ thương yêu, Lạc Ly bắt đầu không ngừng chinh chiến, phá Hắc Ma Tông, diệt Hắc Phong Sơn, nổ Hắc Tuyệt Tử. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Ly trở thành người thứ hai dưới sư phụ, thiên hạ khiếp sợ, nghe được tên của hắn, gà chó rùng mình. Nhưng mà Lạc Ly không muốn tiếp tục chinh chiến như vậy. Hắn chỉ muốn lặng lặng tu luyện, muốn tiếp tục hấp thu hắc phong, đột phá chính mình, cầu trường sinh. Nhưng mà sư phụ không rời bỏ hắn, muốn thống trị Hắc Ma Chi Địa này, chỉ là lần lượt ra lệnh cho Lạc Ly, để cho hắn chiến đấu, để cho hắn xuất chinh vì mình. Nhưng mà việc chiến đấu này sẽ chỉ làm chậm trễ việc tu luyện của Lạc Ly mà thôi. Dần dần giữa hai thầy trò xuất hiện mâu thuẫn. Rốt cuộc có một ngày hoàn toàn quyết liệt, Lạc Ly rời bỏ sư phụ, tự mình dốc lòng vào đại sơn, tiếp tục hấp thu hắc phong, khổ tâm tu luyện. Lạc Ly rời đi, mất đi sự ủng hộ lớn lao, rốt cuộc phản loạn nổi lên bốn phía. Sư phụ không thể chống đỡ nổi đại cục, chết trận xa trường. Một khắc cuối cùng, sư phụ gọi to tên Lạc Ly. Tuy Lạc Ly trở về nhưng tất cả đều đã chấm dứt. Mai táng sư phụ xong, Lạc Ly tiếp tục tu luyện. đau khổ theo đuổi đại đạo của mình, tìm kiếm tương lai của mình. Thời gian như thoi đưa, trăm năm như mộng. Thiên thọ đến, Lạc Ly đau khổ tu luyện, vẫn là không có cửa, không tìm được con đường của mình. Mãi đến trúc cơ đỉnh phong, vẫn là không thể đột phá. Ngày đó, thọ tan thể tán, trong lúc hoảng hốt, Lạc Ly gặp sư phụ của mình. Sư phụ nhìn hắn, lớn tiếng chất vấn: "Đây là con đường của ngươi, đây là thứ ngươi theo đuổi, vì cái gì không đến giúp ta? Chỉ cần ngươi giúp ta, ngươi là có thể có được tất cả của ta, thừa kế mọi thứ của ta, vì cái gì không đến giúp ta?" Trong sự chất vấn này, Lạc Ly không trả lời, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói cho đối phương: "Chết ngàn lần cũng không hối hận, ta muốn tiếp tục." Vừa mở to mắt, lại là một giấc mộng. Lần này là trong thế giới Hắc Minh. Lạc Ly chính là Kim Đan chân nhân. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm nhận được mình có một sứ mệnh, nhưng mà cụ thể là sứ mệnh gì thì hắn đã quên rồi. Trong thế giới này, Lạc Ly kiên trì với lý tưởng của chính mình, đau khổ tu luyện, ngu không ai bằng mà hấp thu Hắc Phong. Đây là hắn nói. Cùng với việc tu luyện của hắn, trời đất không tha cho hắn, thế giới này không dung được hắn. Vô số ân oán ly hợp xuất hiện xung quanh hắn. Nhưng mà Lạc Ly đau khổ kiên trì, quản chi kết quả thân tử đạo tiêu cũng vẫn dứt khoát. Lại một giấc mơ. Lúc này đây Lạc Ly chính là Nguyên Anh chân quân. Lúc này đây ngoại tộc xâm nhập, nhân tộc đồ thán, sống chết trước mắt. Lạc Ly chỉ có thể ra sức xuất chiến, trải qua ngàn vạn khúc chiết, cuối cùng trở thành tù binh của ngoại tộc, trải qua vô số sự tra tán, nhưng vẫn dứt khoát như trước. Nhân sinh tiếp tục, rất nhiều cảnh trong mơ xuất hiện. Nguyên Anh chân quân, hóa thần chân tôn, phản hư chân nhất. Lạc Ly cảm thụ được rất nhiều khảo nghiệm. Trong giấc mộng này, lần nào Lạc Ly cũng phải chịu dày vò, đau khổ vô cùng. Đồng thời cũng có vô số sự dụ hoặc, quyền thế mỹ nữ. Nhưng mà hắn vẫn không buông tha cho tín niệm của mình. Tín niệm đó chính là đi hấp thu Hắc Phong, ngây ngô tiến hành tu luyện. Sau phản hư chính là quy nguyên, hợp đạo, cuối cùng chính là đại thừa. Giấc mộng đại thừa, lập tức sẽ thành tiên mà đi. Nhưng mà trên đường đi gặp thần tộc Tiểu Nhi, một tay đánh bay tiên cốt của Lạc Ly, đánh rớt xuống phàm trần, hóa thành con kiến. Sau đó chính là tiếp tục luân hồi, bắt đầu từ luyện khí, một cảnh trong mơ, một cảnh giới. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, quy nguyên, hợp đạo, đại thừa. Vô số lần tuần hoàn, vô số lần luân hồi, vô số lần đả kích. Nhưng mà Lạc Ly kiên định không thôi, chính là tu luyện cầu thành tiên. Rốt cuộc giấc mộng này lại là cảnh giới đại thừa. Lúc này đây, Lạc Ly thuận lợi thành tiên, lập tức phi thăng tiên giới. Trên tiên giới, trong kim điện, tiên đế Dư Tắc Thành tự thân tiếp đãi Lạc Ly. Cảnh trong mơ trở thành sự thật, toàn bộ đau khổ kiên trì, giờ khắc này rốt cuộc đã đến. Nhưng mà giờ khắc này mới là lúc thần Hắc Ám kia mới để lộ chiếc răng nanh. Trên tiên điện kia, Lạc Ly phát hiện ra, thì ra thành tiên cũng không tốt đẹp như vậy. Thì ra chính mình phấn đấu cuối cùng chỉ là một trò hề. Lập tức Lạc Ly từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Ngay lúc thần Hắc Ám nghĩ mình đã thành công thì Lạc Ly lại nở nụ cười, nói: "Thật ra ta biết, ngươi vẫn ở ngay bên cạnh ta. Tiểu sư đệ, sư phụ, thần tộc Tiểu Nhi, kẻ thù của ta, ngươi đang nhìn ta. Ngươi muốn biết mình có thể kiên trì đến cùng được hay không? Ta nói cho ngươi, có thể. Tin tưởng vào bản thân mình, con kiến dù nhỏ cũng có lúc làm sụp đê được đó. Chim sẻ dù yếu nhưng cũng sẽ có thời khắc bay được lên trời xanh." Trong vô số giấc mộng của Lạc Ly, Lục Chu vẫn làm bạn với hắn, hoặc là tiểu sư đệ, hoặc là sư phụ của hắn, hoặc là kẻ thù đã chết. Mỗi một lần Lạc Ly kiên trì, đều khiến cho Lục Chu kiên cường thêm một phần. Mỗi một lần Lạc Ly cố gắng, đều khiến cho Lục Chu thanh tỉnh thêm một phần. Nếu Lạc Ly buông tha lý tưởng của mình, quản chi là ý tưởng ngu xuẩn nhất trên đời, Lục Chu cũng sẽ hoàn toàn thất bại, mất đi tất cả. Nhưng mà Lạc Ly không làm vậy. Quản chi ở tiên giới, tất cả mộng đẹp tan vỡ. Lạc Ly chậm rãi ngồi dậy, tiếp tục tu luyện, tiếp tục như trò hề mà hấp thu làn hắc phong kia. Hít một ngụm khí này, làn hắc khí vô tận chậm rãi bị Lạc Ly hít vào. Toàn bộ thế giới dần trở nên rõ ràng, dần dần Lục Chu xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly, hai mắt rưng rưng. Lạc Ly nhẹ nhàng điểm một cái, cuối cùng một đạo kim đức xót vào trong đầu Lục Chu. Lạc Ly nói, ta có thể làm, ta đều đã làm, còn lại phải dựa vào ngươi. Chương 1003. Chỗ hắc án che mắt không biết. Một, Lục Chu giống to một tiếng. Thần hắc án, cút ra đây cho ta, ta là Lục Chu, Lục Chu thiên hạ độc nhất vô nhị. Hôm nay, ta phải tiêu diệt ngươi. Ta sẽ không bao giờ làm con rối cho ngươi nữa. Ta muốn nắm giữ sức mạnh thuộc về ta. Ta muốn thực sự thành thần. Oanh, một tiếng nổ vang, Lục Chu tiêu tán. Hắn bị kích thích bởi sự kiên trì của Lạc Ly. Rốt cuộc đã tìm được con đường của chính mình. Bắt đầu chiến đấu vì chính mình. Hắn muốn đánh bại thần hắc án, cướp lấy thần cách trở thành Lục Chu thiên hạ độc nhất vô nhị. Gió nhẹ nhàng thổi qua, trên hoa phù than là cảnh tượng hoang vu. Phan Tử Tề đưa tay khẽ kéo vòng bảo hộ phù văn trên mặt, xác định vòng bảo vệ đã bảo vệ kín kẽ miêu mũi của mình. Sau đó hắn xua truy phong thú dưới chân mình. Có 6 con thú truy phong nhẹ nhàng tung cánh, nhẹ nhảy bay vào vùng hắc tử chi địa này. Vô tận khói đen quay cuồng. Làn khói đen này người thường ngửi được, lập tức tử vong. Nhưng mà có vòng bảo vệ phù văn bảo hộ, Phan Tử Tề trong làn khói đen này không tổn hao mảy may gì. Theo khe hở của làn khói đen, Phan Tử Tề xuyên qua từng tấm màn đen đi thẳng đến trung tâm của vùng hoa phù than này. Hoa phù than vốn là nơi tĩnh mịch, đất đai hỗn loạn, chẳng có linh khí gì, rất ít khi có người đến nơi này. Từ 10 năm trước, nơi này đột nhiên bùng nổ trận đại chiến kinh thiên. Ngàn dặm đều bị hủy diệt. Sau đó hắc khí từ từ lan ra, toàn bộ trời đất trở thành hắc tử chi địa. Vốn nơi này biến thành hắc tử chi địa cũng không có mấy người để ý. Nhưng 5 năm trước, có người phát hiện trong hắc tử chi địa này lại sản sinh ra các loại ma thú hắc án. Ma thú này ẩn chứa hơi thở hắc án vô tận, hơn nữa thập phần nhỏ yếu, cũng không mạnh mẽ, thích hợp cho các tu sĩ giai đoạn trúc cơ luyện khí bắt về. Sau khi bắt được, đưa đến chân linh tông, là món ăn ngon của linh thú nơi đó. Hoặc là có thể đổi lấy linh thạch, thậm chí đổi được cả linh thú của chân linh tông. Lập tức vùng hoa phù than này trở thành nơi náo nhiệt. Rất nhiều tiểu tu sĩ tới đây tìm bảo, bắt ma thú hắc án, đến chân linh tông để đổi lấy linh thạch và linh thú. Phan Tử Tề chính là một trong số đó. Hắn chẳng qua chỉ là một tu sĩ bình thường, bởi vì năm đó từng cứu chữa cho một lão nhân bị bệnh chết. Lão nhân đó trước lúc lâm chung đã truyền thụ cho hắn chỉ là hắn đoạt được sách tu luyện pháp môn Bạc Sơn, quá không trọn vẹn. Luyện khí lục trọng là đỉnh điểm của hắn, mà gia nhập tông môn khác cần phải có người hỗ trợ. Hắn chính là lục bình tán tu, không có căn cơ, cũng không có mối quan hệ, căn bản không thể tiến vào cách danh môn đại phái, chỉ có thể dựa vào chiêu số hoang sơ, đau khổ giãy giụa. Hắc tử chi địa này xuất hiện, Phan Tử Tề mấy lần mạo hiểm, y vào huyết mạch thiên phú, liên tiếp nhận được thu hoạch, mượn đó nộp lên chân linh tôn hơn 10 con linh thú hắc ám, được chân linh tôn chú ý. Truy phong thú này là một trong những thứ hắn thu hoạch được ở chân linh tông. Con thú này giống như chuồn chuồn, ước chừng một trượng, có 6 chiếc cánh nhẹ nhàng bay như điện, rất nhanh linh hoạt, chính là thứ mà tu sĩ thích cưới nhất. Mượn việc hắn có thể thoải mái quay lại hắc tử chi địa này thu hoạch ma thú hắc án, Phan Tử Tề cẩn thận quan sát mặt đất. Đột nhiên hắn phát hiện một con ma thú hắc án giống như chuột đào đất, chui từ lòng đất ra. Lập tức mừng rỡ, cái này gọi là tố hắc kim thú, giỏi nhất là phun nọc độc hắc ám. Sở dĩ gọi tên như vậy vì trên người con thú này đều là mỡ béo, chính là mỹ vị mà chân linh tông chân linh thích ăn nhất, nên chân linh tông mua về với giá rất cao. Cho nên con thú này giá trị còn lớn hơn hắc kim nhiều, được những kẻ tầm bảo coi là hắc kim thú. Phan Tử Tề mừng rỡ, lập tức xông qua, tay trái triệu hồi ra đằng xà, tay phải triệu hồi ra quang nha. Đằng xà giống như một con rắn dây dài, tinh cương như sắt, giỏi bắt đối thủ. Mà quang nha lại giống như một cây kiếm quang, cũng có thể hóa thành một cột sáng tập kích đối phương. Hơn nữa truy phong thú, đây đều là những thứ Phan Tử Tề thu hoạch được ở chân linh tông. Khống chế truy phong thú, vũ động đằng xà, khu động quang nha, một phen đại chiến. Phan Tử Tề rốt cuộc đánh chết con hắc kim thú này. Phan Tử Tề mừng rỡ, hắn biết ngoại môn thất quản sự của chân linh tông đã để ý đến mình. Nếu mình hiến hắc kim thú này cho đối phương, có lẽ mình có thể tham gia nhập môn ngoại môn đại điển của chân linh tông. Khi đó mình còn có cơ hội tiến vào chân linh tông, không còn là một kẻ tán tu nữa. Giống như Lục Bình, không ai nương tựa, không thể biết bao giờ sẽ rời khỏi nhân gian. Đúng lúc này đột nhiên ở xa xa có người cười lớn: Phật gia ta hôm nay thật sự rất vui, không thể ngờ vừa đến nơi này đã tìm được một hắc kim thú. Phan Tử Tề nhất thời biến sắc, chỉ thấy một hòa thượng mặt như một đầu đà không cạo đầu xuất hiện ở phương xa, vẻ mặt hung tướng. Các tu sĩ kiếm ăn ở đây đều biết người này, Xá Đắc Đầu Đà. Người này tuy ăn mặc như hòa thượng nhưng chính là một kẻ ma tu, trúc cơ cảnh giới, không chuyện ác nào không làm, thích nhất là cướp đoạt con mồi của người khác. Người này thích nhất là nói hai chữ Xá Đắc, cho nên mọi người gọi hắn là Xá Đắc Đầu Đà. Nhưng người này cũng là có ba phần nguyên tắc: chỉ cần ngươi để cho hắn vật đi săn thì sẽ buông tha ngươi, bằng không tất sát không nghi ngờ gì. Nhìn Xá Đắc Đầu Đà kia rồi Phan Tử Tề lại nhìn thoáng qua hắc kim thú mình vừa vất vả đánh chết được. Lời nói của ngoại môn thất quản sự của chân linh tông kia lại vang lên bên tai: Tiểu tử, thoạt nhìn ngươi rất có tinh thần, không tệ. Lần sau thăng tiên đại hội của ngoại môn, ngươi có thể tới tìm ta. Phan Tử Tề cười thảm đạm: chẳng lẽ cuộc đời ta chính là cả đời tán tu, không có cửa tu tiên? Không, cuộc đời chúng ta sẽ không như thế, cùng lắm thì chết, vậy cứ ôm thêm đi. Hắn vội ôm chặt lấy hắc kim thú, dục truy phong thú chạy về phía xa. Hảo tiểu tử, cũng dám cướp đồ của Phật gia ta, ngươi không biết chữ chết viết thế nào thì chết đi cho ta. Từng đợt đầu lâu ma quái bay lên, đuổi theo về phía Phan Tử Tề, chặn đường đi của hắn. Nhưng hắn lại chuyển phương hướng, con truy phong thú kia đi vào sâu trong hắc tử chi địa, không ai dám tiến vào tử địa. Xá Hắc Đầu Đà giống lớn, dưới chân xuất hiện một bộ xương khô ma dược, nâng hắn lên đuổi theo về phía Phan Tử Tề. Từng đạo ma khí quay cuồng, hắn thề phải giết Phan Tử Tề. Phan Tử Tề liều mạng, một đạo ma khí bay tới, tránh cũng không tránh được. Đằng xà là tâm can bảo bối của hắn lập tức bay lên, che trước người hắn. Răng rắc một tiếng, đằng xà vỡ vụn. Đằng xà trước khi chết kêu thảm thiết, khiến cho lòng Phan Tử Tề tê dần. Nhưng mà hắn vẫn không hề dừng lại, điên cuồng tiến lên phía trước. Chương 1003, chỗ hắc ám che mắt không biết. Hai, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Chỉ cần đem hắc kim thú này hiến cho ngoại môn thất quản sự, ta sẽ có thể thực hiện giấc mộng của mình, có đường tu tiên rồi. Hắc quang phía trước lói lên, Phan Tử Tề nhảy vào 100 dặm trung tâm của hắc tử chi địa kia. Xá Hắc Đầu Đà phía sau nhất thời dừng bước chân, bởi vì làn khí hắc ám phía trước quá đáng sợ. Nắm gió nguyên anh chân quân chân linh tông đến tra xét, tiến vào rồi không đi ra, ai vào là chết. Hắn đã không dám tiếp tục đuổi giết nữa rồi, chỉ có thể ở bên ngoài mắng to nói: điên rồi, điên rồi, tiểu tử này điên rồi. Bỏ đi, ngươi đã muốn chết, không phải chỉ là một con hắc kim thú nho nhỏ sao? Phật gia không so đo với ngươi. Phan Tử Tề rời khỏi nơi này, hộ thân quang nha kia phát ra một tiếng kêu rên, lập tức ảm đạm tử vong. Cánh của truy phong thú bị ăn mòn, từng chút một thối rữa. Tuy một khắc cuối cùng vẫn muốn đưa chủ nhân ra khỏi nơi này nhưng lập tức lại tê liệt ngã xuống. Phan Tử Tề nặng nề ngã xuống đất, chiếc vòng bảo hộ phù văn che miệng mũi kia lập tức hư thối, hóa tan. Hắc ám lực xâm nhập vào cơ thể hắn. Hắn lập tức ngã xuống đất, nhưng mà hắn vẫn ôm lấy hắc kim thú, gắt gao đi về phía trước. Kiên trì, kiên trì. Chỉ cần ta đi ra ngoài, ta sẽ thành công rồi. Kiên trì. Dần dần, Phan Tử Tề không nhìn rõ được mọi thứ trước mắt trước khi chết. Hắn chỉ còn lại một nguyện vọng cuối cùng, đó chính là kiên trì. Thở sâu, thở sâu, thở sâu. Đột nhiên, phía trước đột nhiên giống như có người hít một hơi. Phụ phụ phụ phụ phụ phụ phụ. Vô tận hắc khí, theo tiếng thở này, toàn bộ hắc khí trong hắc tử chi địa bị hấp thu tiêu tán. Lạc Ly chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua vị trí của Thái Dương trên bầu trời. Trong lòng hơi tính toán, mình ở đây bất chi bất giác đã hơn 10 năm rồi. Hắn nhìn về phía bốn phương, Lục Chu biến mất. Nhưng mà Lạc Ly biết, Lục Chu bắt đầu chiến dịch của chính mình rồi. Hắn đại chiến với thần Hắc Ám, cướp lấy huyền chiếm giữ thân thể của mình. Trận chiến đấu này sẽ vạn phần dài lâu và gian khổ. Nhưng mà Lạc Ly biết, Lục Chu sẽ thắng. Kiểu biết này chính là biết, không nghi ngờ gì mà biết. Lạc Ly thở ra một hơi thật dài. Mình xem như đã hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ, coi như là đã độ hóa được cho sư đệ rồi. Nhưng mà thu hoạch lớn hơn nữa thực ra vẫn là chính mình. Đến tận lúc này, ngoài Lục Chu, không còn ai dám như Lạc Ly được xưng là tinh thông hắc ám lực. Trong thế giới mà hắc ám thần chế tạo kia, Lạc Ly vô số lần khổ tu hắc ám lực. Hắc ám lực đã trở thành bản năng của hắn. Quản chi A tu luyện hắc ám chi đạo phản tư chân nhất đều không hiểu biết về xâm nhập hắc ám lực được như hắn. Ngoài đó ra còn có một gia tài lớn lao, đó chính là kinh nghiệm của cảnh giới tu tiên. Trong vô số giấc mộng này, Lạc Ly trải qua luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản tư, quy nguyên, hợp đạo, đại thừa, cuối cùng thành tiên. Trải qua cửu đại cảnh giới, rốt cuộc thành tiên. Kinh nghiệm này tuy mới đầu có vẻ hoang đường, nhưng mà quả thật là đúng. Bởi vì đây là thần hắc ám truyền lại, đây là món tài phú lớn nhất, không gì có thể đánh đổi được. Lạc Ly đứng lên, hít ánh sáng hắc ám chi lực, nhìn thoáng qua bốn phương, hắn muốn rời khỏi nơi này. Chuyện của Lục Chu đã xong nhưng việc của mình thì còn chưa bắt đầu. Thượng cổ thánh thú của chân linh tông mình còn chưa có được. Lạc Ly đứng lên muốn rời đi, đột nhiên hắn nghe được một tiếng kêu cứu khe khẽ. Tiên sư cứu mạng cứu. Nháy mắt chợt lóe, Lạc Ly đi tới trước mặt Phan Tử Tề. Nhìn Phan Tử Tề, lập tức cả đời của Phan Tử Tề Lạc Ly đều biết hết. Lạc Ly gật gật đầu nói: hay cho một thiếu niên kiên trì, kiên trì. Rất hợp ta ý, tốt, ta đây sẽ cho ngươi một cơ hội. Lạc Ly đánh mạnh một kích, bút một trường, hơi thở hắc ám trên người Phan Tử Tề đều bị đánh ra sạch. Vết thương của hắn lập tức được chữa khỏi. Đồng thời như vậy, hắn nhân họa đắc phúc. Kinh mạch toàn thân nhờ một trường này của Lạc Ly mà được đả thông. Phan Tử Tề há mồm thở dốc, giãy rua quỳ xuống nói: đa tạ ăn cứu mạng của tiên sư, cái này, ta hiến cho tiên sư. Quản chi hắc kim thú đến chết còn không thể buông tay, Phan Tử Tề sơ cao, muốn hiến cho Lạc Ly. Lạc Ly lắc đầu nói: ngươi giữ đi, nhưng mà ta thấy ngươi không hợp với chân linh tông. Ta chỉ cho ngươi một con đường, nếu ngươi có thể đến Hỗn Nguyên Tông ở Sở Nam, Tuyên Châu, ta sẽ đề cử ngươi vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Nghe tin này, Phan Tử Tề lập tức mừng rỡ, nói: Hỗn Nguyên Tông, Hỗn Nguyên Tông thật tốt quá. Đa tạ tiên sư dẫn đường, đa tạ tiên sư dẫn đường. Lạc Ly lắc đầu, nói: nhưng đừng quá cao hứng. Ngoại môn Hỗn Nguyên Tông có tam môn cửa quan, vạn phần khổ sở. Không biết ngươi có tiềm chất này hay không. Mặt khác, ta chỉ là chỉ đường, cũng không phải là người dẫn đường cho ngươi. Bởi vì tiềm chất của ngươi quá kém, không thể thành đồ đệ của ta được. Nhưng ta sẽ không chỉ đường xuân, ngươi cứ đi theo đi. Nói xong Lạc Ly vỗ, đem phương pháp hấp thu hắc phong ở thế giới hắc ám của mình rót vào cơ thể Phan Tử Tệ, truyền thụ cho hắn. Mặt khác đưa cho hắn 112 hắc ám linh thú mạnh mẽ nhất của mình trong chúng sinh lâm cho hắn. Phan Tử Tệ bị hắc ám khí xâm nhập, tuy được Lạc Ly cứu, nhưng mà thể chất đã biến thành thân thể hắc ám. Cho nên phương pháp tu luyện này là thích hợp với hắn nhất. Sau đó Lạc Ly xoay người, một bước mà đi, nháy mắt trăm dặm, biến mất không thấy đâu nữa. Phan Tử Tề vẫn đang nhìn về phía Lạc Ly biến mất, vô cùng cảm kích. Chân Linh Tông kia chỉ có cơ hội vào ngoại môn, mà Hỗn Nguyên Tông này là lập tức vào ngoại môn. Phan Tử Tề lập tức có lựa chọn. Cảm ơn tiền bối đã cho ta một cơ hội. Tiền bối, ta biết ta không xứng để ngài dẫn đường cho ta, nhưng ta sẽ không khiến ngài thất vọng, sẽ khiến ngài tự hào vì ta. Một thiếu niên âm thầm thề, một truyền kỳ dần dần bắt đầu. Lạc Ly chậm rãi rời khỏi nơi này, nhàn nhã tự tại trở về Chân Linh Tông. Đến Chân Linh Tông, hắn lập tức liền tìm kiếm tung tích của kỷ nhân chân quân, chuẩn bị báo thù. Mình bị hắn lừa quá thê thảm. Kết quả, kỷ nhân chân quân đã sớm phản bội trở về Bất Tử Tông. Đại chiến lần trước, Nguyên Túc chân quân bị Lạc Ly cùng Lục Chu đánh chạy, lập tức đem tin tức báo cho kỷ nhân chân quân. Phòng ngừa việc của hắn bị bại lộ, thân phận bị bại lộ, kỷ nhân chân quân cũng rất quyết đoán, lập tức phản bội Chân Linh Tông, ra khỏi Chân Linh Tông quay về Bất Tử Tông. Ai biết, Lạc Ly cùng Lục Chu căn bản không hề xuất hiện. Kỷ nhân chân quân làm phản đồ chẳng được gì, lãng phí việc ẩn nấp của mình bao năm qua. Lạc Ly trở về Chân Linh Tông Phương thì phát hiện kỷ nhân chân quân làm phản. Hắn cũng không sốt ruột, từ từ dò hỏi tin tức Chân Linh Tông. Cuối cùng xác định Thái Uy chân nhất thực sự chuẩn bị phi thăng. Chương 1004 Thưởng thiện phạt ác lừa đảo. 1. Từ 10 năm trước, Lôi Ma Tông Nguyên Lôi chân nhất phi thăng thất bại. Giới tu tiên không có truyền ra tin tức phản hư chân nhất phi thăng. Này phản hư chân nhất đều đang đau khổ chuẩn bị. Đối với bọn họ mà nói, 10 năm chẳng qua chỉ trong một nháy mắt. Chỉ cần không có nguy cơ hóa đạo, bọn họ cũng sẽ không sốt ruột. Nhưng mà 10 năm gần đây, không ít tin tức truyền ra, không ít phản hư chân nhất chuẩn bị phi thăng. Sở dĩ như vậy, chuyện trên đời không thoát nổi hai chữ, một vì danh, một vì lợi. Quản chi phản hư chân nhất cũng là như thế. Từ lúc trước Trung Thiên Chủ thế giới cùng tiên giới, tiên lộ rộng mở, phản hư chân nhất này đã bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại không ít phản hư chân nhất có tư cách phi thăng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu ai có thể phi thăng đều tiên thì chính là mối liên hệ giữa Trung Thiên Chủ thế giới cùng tiên giới. Sau khi trở thành người đầu tiên được phi thăng, lại ghi tên sử sách. Vì tư danh này, không ít cho nên không nhanh không chậm. Vậy Nguyên Lôi chân nhất kia, vì tranh đoạt tư danh này, mời dự đại hội phi thăng. Kết quả chiết kích trầm xa, hoàn toàn thất bại. Để cho toàn bộ phản tư chân nhất bình tĩnh thêm 10 năm. 10 năm sau, hiện tại một đời phi thăng mới đang đến, sắp xảy ra. Cảm giác được hướng đi này, Lạc Ly mỉm cười. Hắn đã sớm có chủ ý trong lòng, cho nên không nhanh không chậm. Lạc Ly ở trong Chân Linh Tông phường thì tìm kiếm khách điếm lớn nhất, bao phủ trong một động phủ đầy linh khí. Khách điếm này tên là Thanh Dương Khách Phường. Truyền thuyết chính là sản nghiệp của Chân Linh Tông. Toàn bộ Thanh Dương Khách Phường ước chừng 300 dặm, đều hội tụ đủ 7 nhánh trung linh mạch, mở mang 625 nơi bế quan tu hành. Ấm cấp bậc chia ra làm 5 cấp là có ốt, thính, đường, điện, phủ. Theo công năng lại chia thành tu, luyện, ngộ, tăng. Phân chia rõ ràng, giá đương nhiên cũng phân cao thấp khác nhau. Đương nhiên có đắt đến đâu đối với Lạc Ly cũng chẳng tính là gì. Lạc Ly trực tiếp đặt động phủ xa hoa nhất, toàn bộ Thanh Dương khách phường chính là một tòa núi cao, núi non trùng điệp, sống lâu lên lão làng, núi rừng thoải mái. Trong núi đã bị đào giống, tu tạo mà thành động phủ trong đó. Dựa theo pháp trận, trên linh mạch ở đây phối hợp so le, lợi dụng linh khí tới mức cao nhất. Phòng Lạc Ly đặt chính là động phủ thấp nhất dưới ngọn núi này. Linh khí nơi đây tùy chính là trong các động phủ nhiều nhất, nhưng vì tiếp xúc với lòng đất, lấy thổ linh khí làm chủ, chuyên môn cho các tu sĩ tu luyện pháp thuật theo hệ thổ dùng. Lạc Ly đặc biệt đặt gian phòng này rồi lập tức vào ở. Động phủ nơi này ẩn sâu trong lòng đất, trong động phủ vô cùng rộng lớn, ước chừng rộng đến nghìn trượng. Bên cạnh đỉnh núi này chính là một hồ nước rất lớn, mà bầu trời phía trên động phủ này chính là dùng ngọc lưu ly mà thành, chính là đáy hồ. Liếc mắt một cách nhìn lại, thật giống như toàn bộ hồ nước treo trên động phủ, có một vẻ đẹp khác lạ. Trong động phủ có 12 đạo trận bàn khống chế, người định ra động phủ có thể tùy ý điều chỉnh pháp trận phòng ngự trong động phủ, có thể được toàn bộ địa mạch linh khí ủng hộ. Phàm là người tự tiện xông vào động phủ của người khác, bài trí trong động phủ vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói là đơn sơ, nhưng linh khí dư thừa, lại từng đợt nhẹ nhẹ, ẩm chứa thổ khí vô tận, lập tức tràn đầy. Lạc Ly ở đây vô cùng bất mãn, đợi ở lại xong, lập tức đi theo đường cũ, đem toàn bộ địa mạch của khách phường Thanh Dương và những động phủ này ăn cắp toàn bộ linh khí của địa mạch trong lòng đất. Sau đó, Lạc Ly bắt đầu bày trận trong động phủ này, ước chừng dùng đến 1.001 khối linh thạch thượng phẩm thì trận này mới bài bố xong. Tốn mấy 3 ngày 3 đêm của Lạc Ly, đại trận này đến từ thế giới Hắc Ám nọ. Thế giới Hắc Ám đó chính là thế giới mà thần Hắc Ám xây dựng, ẩn chứa vô tận tri thức của Hắc Ám thần. Tri thức này đều bị Lạc Ly hấp thu. Đợi bố trận xong, Lạc Ly lấy kim tháp ra, chậm rãi lấy thiện công ra. Toàn bộ thiện công cuối cùng trong kim tháp cuối cùng hóa thành 6 đạo kim đức. Sau đó Lạc Ly vào trận, chuẩn bị sắp xếp, dùng sức kích hoạt những mảnh vỡ của thiên đạo pháp tắc của mình. Nháy mắt, trong đầu hắn có một ý niệm, cùng với sự chấn động của những mảnh vỡ của thiên đạo pháp tắc này truyền ra ngoài. Thưởng thiện phạt ác, 4 chữ này truyền bá ra ngoài. Sau đó thông qua đại trận của Lạc Ly bày ra, nhanh chóng dung nhập vào các phòng địa mạch linh khí. Sau đó theo linh khí mà tản khắp 4 phương 8 hướng, truyền khắp toàn bộ thế giới. Sự truyền bá này không có sinh linh nào phát hiện, cũng không có ảnh hưởng gì với toàn bộ thiên địa. Nhưng mà lại có một sự tồn tại có thể nghe được thanh âm này, đó chính truyền khắp toàn bộ thế giới. Cái gọi là phản hư chính là lĩnh ngộ pháp tắc tồn tại của thiên đạo, lực lượng mạnh mẽ nhất thế giới này. Lạc Ly đang ngụy trang, sự ngụy trang này của hắn chính là ngụy trang thiên đạo tâu thông phản hư chân nhất. Đây là ở thế giới Hắc Ám học tập được phương pháp. Trải qua nhiều lần chứng minh của Lạc Ly, cẩn thận chuẩn bị, đây là lần đầu tiên xuất hiện phép này ở Trung Thiên Chủ thế giới. Ở đây tuyệt đối sẽ không bị ai nhìn thấu. Cùng với 4 chữ của Lạc Ly truyền bá thiên hạ, nhất thời từ xa có một tiếng đáp vọng về. Vị đạo hữu kia từ đâu đến? Chân Linh Tông Khuất Sơn, hữu lễ. Kiểu hồi âm này, ngoài phản hư không ai có thể nghe được. Nhưng mà Lạc Ly mượn đại trận này, mượn linh mạch trong lòng đất, lại có thể nghe được. Lạc Ly cười, chậm rãi nói: thưởng thiện phạt ác, ta là thưởng thiện phạt ác sứ thiên đạo sát. Lời này nói ra, khí phách vô cùng, hủy thiên diệt địa. Lời này vừa nói ra, Khuất Sơn chân nhất đối diện lập tức đáp lại: thưởng thiện phạt ác sứ thiên đạo sát, không hề nghe nói qua. Đạo hữu không phải tu sĩ Trung Thiên Chủ thế giới ta. Lạc Ly hồi đáp: Khuất Sơn đạo hữu quả nhiên mắt sáng như đuốc, ta quả thật không phải là tu sĩ trong Trung Thiên Chủ thế giới. Ta là sứ giả tiên giới, nắm trong tay 67 đại thế giới tu tiên như Trung Thiên, Huyền Thiên, Chu Thiên, Bồng Lai. Lạc Ly đang nói say sưa, một giọng nói chen ngang: một đám nói bậy, Vượt giới trường pháp, sao có thể? Đây là một phản tư chân nhất khác đáp lời, nhưng mà Lạc Ly không hề để ý tiếp tục nói. Sứ mệnh của ta chính là nắm trong tay các tu sĩ các ngươi phi thăng. Các tu sĩ phi thăng như cách ngươi, chỉ cần cả đời làm việc thiện, lúc phi thăng tất được thưởng thiện. Nếu là làm chuyện ác, lúc phi thăng sẽ bị trừng phạt. Mà ta chính là người chấp hành việc thưởng thiện phạt ác này. Trong lúc Lạc Ly nói chuyện, tiếng mắng nổi lên bốn phía. Nói hưu nói vượn, cái gì vậy? Một lũ nói bậy. Vị đạo hữu kia, đừng đùa giỡn nữa. Không chỉ là một phản hư chân nhất nói chuyện, các phản hư trong chân linh tông đều nói chuyện, đều là cho rằng Lạc Ly đang nói hưu nói vượn. Chương 1004, thưởng thiện phạt ác lừa đảo 2. Lạc Ly cũng không quan tâm đến bọn họ, chỉ nói thứ mình muốn nói. Nếu các ngươi không hiểu thì ta sẽ nói rõ ràng hơn một chút vậy. Người ta giúp có hy vọng phi thăng, kẻ trái ý ta lôi hiếp cho bụi. Các ngươi không tin, lôi ma nguyên lôi chính là ví dụ. Những lời cuối cùng này vừa nói ra, lập tức tứ phía im bặt, toàn bộ phản hư chân nhất đều không nói gì. Hồi lâu, một giọng nói trang nghiêm vang lên, trong đó ẩn chứa sức mạnh vô tận. Nguyên lôi đạo hữu, chuyện nguyên lôi đó là ngươi làm. Đây chính là giọng nói của một thái uy chân nhất trong chân linh tông. Lạc Ly mỉm cười nói: Thái uy đạo hữu, ngươi nói sao? Thái uy chân nhất chậm rãi nói: Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lạc Ly nói: Rất đơn giản, chỉ cần ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta, ta sẽ giúp đỡ ngươi phi thăng. Nếu ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta, nguyên lôi chính là ví dụ của ta, ta thi pháp khóa giới, phá ngươi phi thăng. Thái uy chân nhất nói: Đoạn tiên lộ của ngươi chính là đại cửu lớn nhất. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Trong giọng nói mang theo sức mạnh vô tận, ẩn chứa khí thế hủy thiên diệt địa. Lạc Ly không chút thoái lui, bắt chước sức mạnh đại thừa của mình ở thế giới hắc ám, đáp lại: Thưởng thiện phạt ác. Hai người nhất thời giằng co. Sức mạnh phản hư của thái uy chân nhất kia quét ngang thiên địa, tìm kiếm tung tích của Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly mượn pháp trận này, đối phương căn bản không tìm thấy được tung tích của Lạc Ly. Hồi lâu, thái uy chân nhất nói: Ngươi muốn điều kiện gì? Lạc Ly thở ra một hơi dài, hồi đáp: Chân linh tông, mầm mống của cửu đại linh thú, một món tiên thiên linh bảo, 3 món cửu giai pháp bảo, 108 món thiên giai linh vật, huyết mạch của thượng cổ thánh thú. Lạc Ly làm vậy là công phu sư tử ngoạn. Những cái gì mà cửu giai pháp bảo, thiên giai linh vật, Lạc Ly căn bản không thèm để ý. Để cho đối phương mặc cả, thứ hắn cần chính là huyết mạch của thượng cổ thánh thú. Yêu cầu này đưa ra, bên kia lập tức có mấy người cùng hô lớn: Mơ mộng hão huyền, vọng tưởng. Lạc Ly nhất thời không nói gì. Hừ lạnh một tiếng, hắn lặng lẽ nói: Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chứng cứ xác định, phạt ác ở trước. Nháy mắt, một đạo kim đức trong cơ thể Lạc Ly vỡ nát. Sau đó hắn duỗi tay ra, nháy mắt một đạo kim đức vỡ nát, hóa thành sức mạnh to lớn trong trời đất, rót vào linh mạch trong lòng đất chân linh tông. Trong 3000 dặm trời đất đều lấy thái uy chân nhất là thiên địa chí ác. Trong nháy mắt thay trời đổi đất, lập tức tiếng mắng chửi giận dữ của những phản hư chân nhất này đều biến mất. Toàn bộ phản hư chân nhất đều biết sự đáng sợ của sức mạnh này, đều biết là nếu phi thăng ở đây tất sẽ thất bại. Nhưng mà rời khỏi tông môn phi thăng sẽ mất đi rất nhiều sự ủng hộ của tông môn. Hơn nữa những lời lục sau phi thăng cũng không thể truyền cho tông môn. Mặt khác, ngươi rời khỏi tông môn, lặng lẽ đến nơi khác, dựa vào cái gì đối phương không theo đến? Đến lúc đó phi thăng đâm lén ngươi một lần. Trong lúc nhất thời mọi người đều không nói chuyện. Lạc Ly cười hắc hắc, dù là phản hư thì sao chứ, còn chẳng phải vẫn bị mình hù dọa. Qua hồi lâu, thái uy chân nhất chậm rãi nói: Nói đi, điều kiện thực sự của ngươi là cái gì? Nghe nói như thế, Lạc Ly cười, nói: Một món tiên thiên linh bảo, 3 món cửu giai pháp bảo, 108 món thiên giai linh vật, Còn chưa nói xong, Thái Uy chân nhất đã chém đinh chặt sắt nói: "Điều đó không có khả năng." "Đừng mơ." Lạc Ly vội vàng nói: "Cái này ta cũng không cần." Thái Uy chân nhất đối diện nhất thời không nói gì. Ly tiếp tục nói: "Ta muốn mầm mống của cửu đại linh thú, còn cả huyết mạch của thượng cổ thánh thú." Đối phương yên lặng không nói gì, giống như đang do dự. Lạc Ly gằn từng tiếng nói: "Dụng ý thực sự của thưởng thiện phạt ác không phải phạt ác, mà là thưởng thiện. Ta có thể cho 3.000 dặm thiên địa chán ghét. Ta cũng có thể cho 3.000 dặm thiên địa yêu thương." Suy nghĩ một chút, lúc ngươi phi thăng thiên địa yêu thương, với việc phi thăng của ngươi sẽ tăng thêm rất nhiều hy vọng. Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Lời này nói xong, đối phương tuy không nói gì, nhưng mà Lạc Ly như nghe được tiếng thở dốc dồn dập của đối phương. Cả đời tu sĩ, lý tưởng lớn nhất chính là phi thăng. Còn đây là tiên lộ, kẻ ngăn cản chính là tử địch, không thể tha thứ. Vì phi thăng, quản chi chỉ thêm một chút hy vọng tu sĩ cũng có thể trả giá tất cả. Bởi vì có lẽ chính là một tia hy vọng nhỏ bé này lại có thể thay đổi vận mệnh của hắn. Thái Uy chân nhất bắt đầu tính toán, nếu được thêm 3.000 dặm thiên địa ưu ái, mình phi thăng sẽ là bộ dạng gì. Hồi lâu, hắn nói: "Làm sao để đưa những thứ đó cho ngươi?" Lạc Ly nói: "Thái Sơ Phường Thị, quầy số 688 chữ Giáp Tàng Bảo Các. Chỉ cần ngươi đem đồ chuyển vào đó là được." Thái Uy chân nhất nói: "Sao ngươi có thể cam đoan nhất định sẽ giúp ta?" Lạc Ly nói: "Ta lấy thiên địa đại đạo bổn nguyên mà thề. Phản hư chân nhất đều là những tu sĩ lính ngộ được thiên đạo pháp tắc mạnh mẽ nhất. Cho nên bọn họ lấy thiên địa đại đạo bổn nguyên mà thề chính là lời thề lớn nhất. Nếu vi phạm lời thề thì chính là đại đạo sụp đổ, lập tức hóa thành cho bụi." Lạc Ly sử dụng pháp trận chính là ở thế giới hắc ám, mình tấn thăng cảnh giới đại thừa, nắm giữ pháp trận cao hơn trình độ tu tiên của trung thiên chủ thế giới nhiều. Phản hư chân nhất căn bản không phát hiện được tung tích của Lạc Ly, chỉ coi hắn như phản hư chân nhất. Thái Uy chân nhất cũng coi Lạc Ly như phản hư, nghe lời thề này, hắn gật đầu nói: "Tốt, ngươi thề đi." Lạc Ly lập tức thề: "Ta thưởng thiện phạt áp sứ, lấy thiên địa bổn nguyên thề. Trong lúc Thái Uy chân nhất phi thăng, ta sẽ giúp đỡ hắn 3.000 dặm thiên địa ưu ái. Nếu ta không làm được, thiên đạo trừng phạt, lập tức hóa thành cho bụi." Thái Uy chân nhất nói: "Tốt, ngươi chờ đó, chúng ta bàn bạc một chút." Nói là nói như vậy, nhưng mà Lạc Ly biết sự tình đã định rồi. Nói đến cùng, Thái Uy chân nhất chính là một con người, là con người thì sẽ có tư tâm. Mầm mống của cửu đại linh thú đối với chân linh tông mà nói không tính là cái gì, nó không thành vấn đề. Chỉ có huyết mạch của thượng cổ thánh thú mới cực kỳ có giá trị với chân linh tông. Nhưng mà cái này có giá trị là với toàn bộ tông môn. Thái Uy chân nhất lập tức phi thăng, tông môn thế nào chẳng liên quan cái rắm gì đến hắn cả. Tông môn có huy hoàng đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Phản hư chân nhất đều là hạng người quyết tuyệt. Cái gọi là huyết mạch của thượng cổ thánh thú và mình có thêm một tia hy vọng phi thăng. So sánh ra, hắn lập tức đưa ra quyết định: bỏ qua huyết mạch của thượng cổ thánh thú. Hơn nữa, nếu mình phi thăng thành công, khi đó mình có thể lấy lại càng nhiều lợi lộc từ tiên giới. So với huyết mạch của thượng cổ thánh thú kia, càng có giá trị hơn nhiều. Chương 1005 Trúc Long Hàm Diệu Cửu Trọng Môn. Quả nhiên, giống như Lạc Ly suy nghĩ, trong nội đường tổ sư chân linh tông, sáu đại phản hư của chân linh tông, mấy chục hóa thần, còn cả trưởng môn chân linh tông, mọi người đều đang nghiên cứu. Nghe được lời cuối cùng của Thái Uy chân nhất, toàn bộ phản hư ở đây đều không nói gì, không ai nói chuyện. Lúc này ai phản đối, chính là ngăn cản tiên lộ phi thăng của Thái Uy chân nhất, chính là tử địch. Ai cũng không dám nói chuyện. Toàn bộ nội đường tổ sư lặng ngắt như tờ. Nhìn thấy trong hội trường yên tĩnh không một tiếng động, các hóa thần tham gia hội nghị, ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không nói gì. hóa thần này đều rất dược quyệt, sẽ chẳng ai tự bước ra tìm phiền bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Thái Uy Chân Nhất lập tức muốn phi thăng. Phi thăng thành công sẽ thành chính quả. Phi thăng thất bại, vạn năm khổ tu sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này Phản Hư Chân Nhất không có ai là bình thường. Trưởng môn Chân Linh Tông Huyền Linh Chân Quân nhìn các vị trưởng bối cũng không nói chuyện. Mình là trưởng môn tông môn, trong lòng thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên. Hắn lập tức mở miệng nói: không được, tuyệt đối không được. Thượng cổ thánh thú của chúng ta chính là Trúc Long huyết mạch. Chân Linh Tông ta cửu đại chân linh thanh nhãn tam đầu bạc kim long, hồng nhãn ám kim hắc viêm long, tử cực thượng thanh chân long hoàng, đều dựa vào Trúc Long huyết mạch này kích thích nên mới có thể diễn hóa chân linh. Nếu chúng ta mất đi Trúc Long huyết mạch, tông môn chúng ta nuôi dưỡng thanh nhãn tam đầu bạc kim long, hồng nhãn ám kim hắc viêm long, tử cực thượng thanh chân long, tỷ lệ thất bại thì sẽ tăng thêm 3 phần. Nó dao động đến căn cơ của tông môn ta, tuyệt đối không được. Thốt ra lời này, nhất thời trong đại điện vang lên tiếng bàn tán. Huyền Linh Chân Quân lại hô: đối phương hoàn toàn là vơ vét tài sản, chúng ta tuyệt đối không khuất phục, cho nên tuyệt đối không được. Nhất thời tiếng bàn tán lại xôn xao hẳn lên. Lúc này bên tai Huyền Linh Chân Quân có người truyền âm nói: Huyền Linh, ngươi nói cái gì? Ngươi nói không được, chính là ngăn cản con đường phi thăng của Thái Uy Sư Huyên, chính là chặn tiên lộ của người khác, chính là tử cửu. Đừng nói lung tung, ngồi xuống đi. Thái Uy Sư Huyên sắp phi thăng, chính là đại sự của tông môn. Phàm là kẻ ngăn cản tất sẽ không có kết cục tốt. Việc này thành cũng phải thành, không thành cũng phải thành. Còn đây là sư phụ của Huyền Linh Chân Quân Khuất Sơn Chân Nhất truyền âm. Huyền Linh Chân Quân lập tức tỏ vẻ bừng tỉnh ra, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng mà trong lòng lại thầm nghĩ: sư phụ, người nghĩ rằng ta không biết sao? Nhưng mà ta là trưởng môn, lúc này ta không gánh vác thì ai làm? Ai già, người nghĩ rằng ta muốn sao? Nghe được lời nói của Huyền Linh Chân Quân, Thái Uy Chân Nhất không nói gì, lại nhìn thoáng qua Cực Uyên sư để ngồi dưới. Cực Uyên Chân Nhất kia lập tức mở miệng nói: lúc này tuy đối phương chèn ép chúng ta, tội ác tày trời, nhưng mà đối phương lại có thể khiến cho 3.000 dặm thiên địa ưu ái. Nếu đối phương thực có thể làm được, cơ hội phi thăng của sư huyên sẽ nhiều hơn một phần. Nếu sư huyên phi thăng thành công, phi thăng tiên quang hạ xuống, chân linh tông chúng ta sẽ có được rất nhiều lợi lộc. Mặt khác sư huyên ở tiên giới có thể được tiên giới chúc phúc, huyết mạch thánh thú mất đi nhất định sẽ có thể lấy về lại, sẽ càng nhiều hơn nữa. Hơn nữa vinh quang khi phi thăng đầu tiên trong trung thiên chủ thế giới này, danh tiếng của chân linh tông ta có thể tăng cao. Chân linh tông ta, hắn nói không ngừng, một hơi nói hơn 20 điểm tốt. Cùng với lời nói chuyện của hắn, lập tức các tu sĩ chung quanh người người gật đầu đáp lại: có lý, đúng thế, rất có đạo lý. Có đạo lý, có đạo lý, chúng ta mất đi huyết mạch của linh thú thượng cổ nhưng sẽ có được càng nhiều hơn. Đúng, đúng, đừng vì bé bỏ lớn. Mọi người ở đây đều là loại cáo già, sẽ chẳng ai vì lợi ích của tông môn mà đắc tội với Thái Uy Chân Nhất. Mọi người nói nửa ngày, sau đó đều nhìn về phía Huyền Linh Chân Quân. Huyền Linh Chân Quân lập tức nói: nếu mọi người đều nói như vậy, ta cũng đồng ý. Đây là bỏ nhỏ lấy lớn. Tuy không còn huyết mạch của thánh thú thanh nhãn tam đầu bạc kim long, hồng nhãn ám kim hắc viêm long, tử cực thượng thanh chân long hoàng, khó khăn 3 phần, nhưng với chân linh tông ta cũng không tính là gì. Có khó khăn chúng ta phải vượt qua. Chân linh tông chúng ta, hắn nói liên miên cả nửa ngày đổi thành ủng hộ. Cuối cùng Thái Uy Chân Nhất thở dài một tiếng nói: đều là vì ta, nếu ta không phi thăng sẽ chẳng có việc này. Ai già, ta không phi thăng nữa. Sau đó lập tức mọi người đồng loạt quỳ xuống: tổ sư bình tĩnh, tổ sư bình tĩnh, xin tổ sư lấy đại cục làm trọng, xin đại trưởng lão lấy đại cục làm trọng. đại cuộc làm trọng. Cuối cùng trong sự đau khổ cầu xin của chúng đệ tử tông môn, Thái Uy Chân Nhất lấy đại cuộc làm trọng, chấp nhận đề nghị của Lạc Ly. Đến lúc này, ban chỉ sự của Chân Linh Tông tông môn chấm dứt trong viên mãn, là một lần đại hội hài hòa, đại hội thành công. Đại hội vừa mới chấm dứt, Thái Uy Chân Nhất kia đã tự mình đem cửu đại linh loại của Chân Linh Tông và huyết mạch thượng cổ thánh thú đưa đến trong Thái Sơ Phường Thị, đưa vào quầy số 688 chữ giáp tàng bảo các. Lạc Ly lập tức được tin cười ha hà. Hắn lập tức tiến vào Thái Sơ Phường Thị xem xét thu hoạch này. Cửu đại chân linh kia đều là trứng chân linh cần Lạc Ly ấp trứng. Thanh nhãn tam đầu bạch kim long, hồng nhãn ám kim hắc viêm long, tử cực thượng thanh chân long hoàng, thái cổ đô thiên ma hổ, thái hảo kim khuyết nhật kim ô, kim xí huyết dược đại bằng điểu, u minh cực uyên thiên mục côn, tiên thiên nhất khí ngạo thiên cưu, hỗn độn thái cực thái nhất viên. Lạc Ly vô cùng thích. Nhưng chân linh này đều đã bị chân linh tông động tay động chân, chỉ có thể sử dụng, không thể sinh sản. Để phòng cửu đại chân linh này lọt ra khỏi chân linh tông, đây chỉ là thu hoạch kèm theo. Lạc Ly cũng không để ý, hắn để ý là huyết mạch thượng cổ thánh thú kia. Huyết mạch thượng cổ thánh thú đó chính là trúc long. Trúc long còn gọi là trúc cửu âm. Mặt người thân rắn, màu đỏ rực, dài ngàn dặm. Mở mắt là ban ngày, nhắm mắt thành ban đêm. Thổi khí thành gió bắc gào thét. Mùa đông lạnh giá, thở ra lại nóng bức như mặt trời rực lửa mùa hè. Không uống nước, không ăn cơm, không ngủ cũng không nghỉ ngơi. Một hơi thở tựa con gió thổi vạn dặm. Huyết mạch thượng cổ thánh thú vào tay Lạc Ly chính là một khối thịt màu hổ phách lưu ly, lớn khoảng một thước, như quả trứng. Bên trong hổ phách lớn bằng nắm tay. Đây là trúc long tâm hạch huyết nhục, quản chi vạn năm quá khứ. Miếng thịt này thỉnh thoảng vẫn nhảy lên, thỉnh thoảng có linh huyết chảy ra. Trúc long cao ngàn dặm, cũng không phải là tùy tiện miếng thịt nào cũng có thể thành huyết mạch thánh thú. Chính là lúc trúc long tồn tại, miếng thịt trong tâm hạch này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nó. Chỉ có như vậy mới được xưng là huyết mạch của thượng cổ thánh thú. Hổ phách này cũng không phải là hổ phách bình thường, ẩn chứa linh khí vô tận. Chính là thời thượng cổ, vật thánh thú khác sinh ra. Thánh thú đó và trúc long đại chiến, xé sách tâm hạch của trúc long. Trong đó một mảnh tâm hạch bị vỡ, bị hổ phách này phong ấn, khiến cho huyết mạch của trúc long truyền lưu đến bây giờ. Chương 1006 Bạch Nhật phi thăng đệ nhất nhân. Một, tuy phong ấn, nhưng mà Lạc Ly nhìn thấy miếng thịt đó liền cảm thấy toàn thân chấn động. Toàn bộ linh thú phân thân chúng sinh lâm được từ huyễn cảnh trong cơ thể đều quỳ xuống, không dám đối mặt với miếng thịt này. Duy chỉ có cổ thần này là còn có thể kiên trì. Nhìn trúc long huyết mạch màu hổ phách kia, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Cửu đại huyết mạch đã có được một rồi. Lấy được huyết mạch thượng cổ thánh thú này, Lạc Ly vạn phần mừng rỡ, lập tức bắt đầu chuẩn bị luyện hóa. Có được thì phải luyện hóa, tránh để đêm dài lắm mộng, 10 con chim trong rừng không bằng một con chim trong tay. Lạc Ly lập tức bắt đầu chuẩn bị. Luyện hóa huyết mạch thượng cổ thánh thú này cần ngũ hành thiên giai linh vật để dẫn, còn cần ít nhất 9.999 viên linh thạch thượng phẩm bày trận và hơn 100 vật liệt quý hiếm khác. Nếu Lạc Ly không có Thái Sơ Phường thì tất cả những cái này hắn cần chuẩn bị ít nhất một năm. Nhưng mà có Thái Sơ Phường thì mọi thứ thoải mái. Mấy thứ này lấy trong nhà kho Thái Sơ Phường thì ra là xong. Mười năm nay, tuy Lạc Ly không quản lý Thái Sơ Phường thì nhưng Thái Sơ Phường thì đều tự phát triển. Không như trước kia, không ít khách sợ Thái Sơ Hồng Mông tiền bị giảm giá trị, vô số khách nhân lui tới, bù đắp lẫn nhau. Những quán xá làm ăn rất thịnh vượng, muốn đặt quán phải xếp hàng ngang bằng. Rất nhiều tài phú tụ tập đến Thái Sơ Phường Thị. Lạc Ly tùy ý để cho Thái Sơ số 7 tính ra chút tiền lời. Ít nhất bây giờ Lạc Ly có được 3.000 ức linh thạch tiền lời. Nhìn thì nhiều nhưng với trung tâm mậu dịch của hơn 100 đại thế giới, linh thạch này tính ra cũng không nhiều. Sở dĩ ít như vậy là vì rất nhiều tài nguyên tích lũy quá nhiều, siêu việt tiêu phí cực hạn, đã không thể đổi thành linh thạch. Trong nhà kho của Thái Sơ Phường thì chất đầy như núi. Lạc Ly gật đầu, mặc kệ nó. Tuy tài nguyên này đem đổi lấy linh thạch là rất khó, nhưng mà trong đó đều ẩn chứa linh khí vô tận, có dù sao vẫn hơn không. Đây là kiếm được. Tài nguyên đến cửa, Lạc Ly bắt đầu bày trận. Luyện hóa huyết mạch thượng cổ thánh thú phải tiến hành ở thế giới trung thiên chủ, không thể tiến hành ở không gian thứ nguyên khác. Cho nên trước đó Lạc Ly phải cố gắng ra cố động phủ mình thôi, mở ra tất cả mối liên hệ với bên ngoài, tránh để chân linh tông động tay động chân vào huyết mạch của thượng cổ thánh thú. Đến lúc đó vừa lấy ra huyết mạch của thượng cổ thánh thú, bên chân linh tông lập tức có cảm ứng. Thật sự là chết chắc rồi. Bố trí động phủ này, sau đó bố trí đại trận, tất cả chấm dứt, chính là 3 tháng. Bố trí xong, Lạc Ly cũng không có luyện hóa, bởi vì đã đến lúc Thái Uy chân nhất phi thăng. Thái Uy chân nhất phi thăng không giống như Nguyên Lôi chân nhất, mời rất nhiều bằng hữu trong thiên hạ, nhưng tin tức cũng truyền bá đi ra ngoài, không ít tu sĩ đến đây, thân nhân, bằng hữu, cửu gia, người qua đường, vô số tu sĩ tụ tập ở đây. Phản hư chân nhất đến đây ít nhất hơn 100 người, bọn họ đều đến xem Thái Uy chân nhất phi thăng để học hỏi kinh nghiệm. Tuy lời thề đại đạo kia đối với Lạc Ly không có tác dụng gì, nhưng Lạc Ly vẫn quyết định tuân thủ, giúp Thái Uy chân nhất phi thăng tiên giới. Giống như Nguyên Lôi chân nhất, Thái Uy chân nhất chuẩn bị sắp xếp mọi thứ, đến ngày tốt ấy rốt cuộc để lộ ra toàn bộ khí tức mà mình che giấu. Mùng 7 buổi chiều giờ thân, vốn vẫn là mặt trời tròn vành vạnh treo trên trời cao, núi xa đầy những áng mây lấp lánh ánh vàng, cảnh tượng hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Cùng với khí tức của Thái Uy chân nhất phóng ra ngoài, trung thiên chủ thế giới bắt đầu bài xích hắn, tiên giới bắt đầu hấp dẫn hắn, cửu thiên kiếp lôi bắt đầu ngưng kết, độ kiếp phi thăng bắt đầu. Đột nhiên trong lúc đó, một tiếng nổ vang, bầu trời xuất hiện kiếp vân, sắc trời biến đổi, tuyết lớn rơi, gió lạnh thấu xương gào thét, mây đen tựa như phong ba trên biển, lại giống như vạn mã chạy trồm trong sóng mây, trong nháy mắt đã dày đặc phía chân trời, tầng tầng lớp lớp lãng đãng không ngớt trên trời. Còn đây là thiên kiếp xuất hiện. Những hiện tượng khác lạ này vừa xuất hiện, trên mặt đấy toàn bộ sinh linh đều tự sinh lòng tôn kính. Trên trời kiếp vân trùng điệp như sụp xuống, điện quang nhẹ nhẹ không ngừng chớp lên trong mây đen. Sau đó một tiếng nổ vang, kiếp lôi đánh xuống. Kiếp lôi này mọi người thấy đều rất quen thuộc. Nguyên Lôi chân nhất chính là chết trong kiếp lôi này. Hỗn độn nguyên khí cửu kiếp lôi, hỗn độn nguyên khí cửu kiếp lôi này chính là một trong ba loại lôi kiếp đáng sợ nhất của phi thăng độ kiếp. Nơi Lạc Ly đứng cách nơi độ kiếp đó khoảng chừng ngàn dặm. Hơn nữa hắn bày ra pháp trận trùng trùng tránh để tiết lộ hơi thở của mình. Thấy cảnh tượng này, hắn thở ra một hơi dài, lấy tay chỉ vào nơi Thái Uy chân nhất đứng quát lớn: Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chứng cứ xác thực, phạt ác ở trước. Nháy mắt, một đạo kim đức biến mất. Đạo kim đức này thay trời đổi đất, trời đất trong 3.000 dặm đều coi đối phương là hóa thần chân tôn, thiên địa chí ái. Đến tận lúc này được trời đất ưu ái, biến hóa này lập tức khiến toàn bộ phản hư chân nhất chú ý. Sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì? Không biết, nhưng mà ta cảm giác được một sức mạnh kỳ dị thay đổi trời đất. Đúng, đúng, là trời xanh ưu ái, là trời xanh ưu ái. Sao có thể, đây là thay trời đổi đất. Bên kia Thái Uy chân nhất cũng thở ra một hơi dài. Đối phương thực hiện lời hứa rồi. Vì chính mình thay trời đổi đất, thiên địa ưu ái, mình độ kiếp lại có thể chắc thắng thêm một phần. Hắn cao giọng lấy thiên địa tổng minh đặc hữu của phản hư chân nhất nói: Đa tạ đạo hữu tương trợ, khế ước hoàn thành. lời này chỉ có phản hư chân nhất mới có thể nghe được. Lập tức khiến cho vô số phản hư chân nhất đoán già đoán non. Đúng lúc này, bầu trời chấn động, ầm một tiếng, nháy mắt, một đạo sét như sao chổi rơi xuống, phát ra hào quang vô tận. Sau đó, ước chừng ngàn đạo sấm sét cùng đánh xuống. Thấy đến cảnh này, Thái Uy chân nhất mừng như điên. Đây là Dần Dương Thanh Âm Lưu Quang Lôi. Sấm sét vừa xuất hiện, 1001 viên rơi đầy trời. Nhưng mà cách này cũng đại biểu cho việc hỗn độn nguyên khí cửu kiếp lôi biến mất, biến thành Càn Thiên Âm Dương Cửu Quang Thiên Kiếp Lôi. Đến lúc này, kiếp nạn lập tức giảm bớt được 3 phần. Nói cách khác, Thái Uy chân nhất độ kiếp thành công được một nửa. Nhìn thấy Dần Dương Thanh Âm Lưu Quang Lôi này, phản tư kia lại kêu lớn: làm sao có thể? Hỗn độn nguyên khí cửu kiếp lôi biến thành Càn Thiên Âm Dương Dương Cửu Quang Thiên Kiếp Lôi. Xem ra Thái Uy độ kiếp thành công rồi. Quá khó tin, thiên địa giao động đầu tiên nhất kia là có chuyện gì vậy? Ta nhớ ra rồi, Nguyên Lôi chân nhất khi đó cũng là như thế, cho nên hắn độ kiếp mới thất bại. Xem ra có người có thể nắm trong tay thiên địa, khiến cho độ kiếp phi thăng trở nên dễ dàng hoặc gian nan. Chương 1006 Bạch Nhật phi thăng đệ nhất nhân 2. Đúng, nhưng đây rốt cuộc là ai? Có sức mạnh như thế? Không biết, nhưng mà ta biết, tìm được hắn chuyện phi thăng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tìm được hắn, phải tìm được hắn, không tiếc mọi giá để cho hắn giúp ta phi thăng. Lúc mọi người bàn tán ở đây, ước chừng 1001 viên Dần Dương Thanh Âm Lưu Quang Lôi hạ xuống. Đầy trời đều là lôi quang kia. Từng đợt tiếng nổ âm vang. Thái Uy chân nhất khởi động chân linh trong tay. Vô số chân linh bay lên. Đại chiến quần lôi. Oành. Thiên địa nổ tung. Nhưng mà Thái Uy chân nhất thoải mái vượt qua này lôi kiếp. Sau đó là băng diễm ngưng âm tam quang lôi 49 viên, dương triệt thanh minh dương quang lôi 108 viên, lưu vân âm dương phi quang lôi 99 viên, hậu thổ thái âm tử quang lôi 333 viên. Quy Y E T Tuyệt thất sát âm quang lôi 9 viên, tử dương hoành độ thiên quang lôi 18 viên, diệu dương hoành độ thiên quang lôi 7 viên. Trong kiếp lôi này, Thái Uy chân nhất dốc hết toàn lực. Linh thú bản mệnh hóa thành cho bụi chỉ trong một lôi kiếp. Pháp bảo chuẩn bị vạn năm để độ kiếp từng món đều vỡ nát. Toàn bộ thủ đoạn đều dốc hết. Cuối cùng còn lại có cửu đại chân linh bảo vệ chặt chẽ thân thể. Cuối cùng, âm dương diệt thần thực quang lôi chỉ có một viên, lôi kiếp chấm dứt. Trong lôi kiếp này, số lượng kiếp lôi càng nhiều như vậy, uy lực của thần lôi càng yếu. Một kiếp lôi cuối cùng chính là kiếp lôi uy lực mạnh mẽ nhất. Trong tiếng thần lôi nổ vang này, Thái Uy chân nhất khu động cửu đại chân linh. Đối với thần lôi phát động một kích tiêu diệt này, đây là khảo nghiệm đối với hắn. Khảo nghiệm ý chí, tín niệm và sự kiên trì của hắn. Một đạo thiên lôi cuối cùng, hắn phóng lên cao, đối với một kích cuối cùng này, không hề lui bước, vọt mạnh. Chân linh hồng nhãn ám kim hắc viêm long vỡ nát. Thái cổ đô thiên ma hổ tiêu tán. Kim xí huyết dược đại bằng điểu tuyệt diệt. Tiên thiên nhất khí ngạo thiên cưu cho bụi cuối cùng một tiếng nổ vang. Chỉ còn lại một con thanh nhãn tam đầu bạc kim long. Thái Uy chân nhất vượt qua thiên kiếp, đánh vỡ lôi thần này. Sau đó kiếp vân tiêu tán, trở thành mối liên hệ giữa trung thiên chủ thế giới và tiên giới. Người đầu tiên phi thăng. Trên bầu trời kia kiếp vân tiêu tán, trong nhất thời trong trời đất vạn vật tĩnh lặng, không có chút tiếng động nào. Bầu trời trở nên xanh thẳm không một gợn mây, mây trôi lững lờ, vạn dặm sáng rỡ. Ngàn vạn đạo khí cơ, mắt thường có thể thấy được, lần lượt thay đổi tung hoành, mừng rỡ nhảy nhót. Trong lúc này, vạn vật trời đất hiện ra sức sống chưa từng có. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống rừng. Lưu ly ngũ sắc, từ nhỏ đến lớn, từ nhạt đến đậm, rơi xuống mặt đất, hóa thành cầu vồng lớn. Trên bầu trời từng đóa hoa tươi lấp lánh đủ màu đủ sắc rơi xuống. Những hoa tươi này đều là vật hư ảo, rơi xuống đất là hóa tan, hoàn toàn biến mất. Nhưng mà một loại nguyên khí mạnh mẽ sản sinh ra. Nhất thời trên mặt đất trăm hoa đua nở, cây khô gặp xuân, lại sinh trưởng. Cùng với thiên nữ tán hoa hạ xuống, từng trận thiên âm từ không trung tự nhiên dựng lên, lan tràn khắp trời đất, từ trên 9 tầng trời truyền đến. Trên bầu trời bỗng nhiên buông xuống một đạo thanh khí nhàn nhạt, cùng màu với sắc trời xanh. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, mãi cho đến đạo thứ sáu, toàn bộ đệ tử chân linh tông hình thành những trận thế dày đặc cung tiến tổ sư phi thăng. Chân linh trưởng môn là người kêu lên đầu tiên: đệ tử chân linh tông cung tiến tổ sư phi thăng, phù hộ chân linh tông chúng ta vĩnh viễn với nhân gian. Thái uy chân nhất kia nhìn mọi người gật đầu liên tục ba cái, thân thể hắn hóa thành bạch hồng, đốt cháy thân thể, bay ra một đoàn nguyên thần giống tam đầu bạch kim long. Bảo quang bắn ra bốn phía, khắp cả người trong suốt, bước vào trong cầu vồng. Trước khi tiến vào, phát ra bốn đạo hào quang rực rỡ, để lại cho tông môn. Còn đây là tiên nhân di bảo. Chân linh tông trưởng môn lại hô: đệ tử chân linh tông cung tiến tổ sư phi thăng, phù hộ chân linh tông chúng ta vĩnh viễn với nhân gian. Một đạo hào quang tràn ngập thiên địa, đây là tiên quang chúc phúc. Nhất thời toàn bộ chúc phúc tiên quang chiếu lên người đệ tử chân linh tông, chiếu vào vạn dặm trong chân linh tông. Dưới ánh sáng chúc phúc của thần tiên, toàn bộ tu sĩ tu luyện một bước lên trời, đột phá cảnh giới nhẹ nhàng mà dễ dàng. Ngoại ma tâm ma toàn bộ tránh xa. Sau đó cầu vồng dần dần ngắn lại, cuối cùng hóa vào bầu trời rồi biến mất trong nháy mắt. Cùng lúc này, ánh chiều tà vạn dặm trăm ngàn đạo hào quang chiếu khắp trời đất. Toàn bộ tu sĩ đều hâm mộ nhìn theo, đây là cảnh giới cao nhất của tu tiên, bạch nhật phi thăng. Đến lúc này, rời khỏi nhân gian, phi thăng tiên giới, từ nay về sau mãi mãi bất diệt. Nhưng mà phi thăng như vậy cũng không tính là thực sự hoàn thành. Cần có thái uy chân nhất ở tiên giới chúc phúc đưa lễ vật hạ giới, chứng minh hắn thực sự đến tiên giới. Khi đó chân linh tông sẽ cử hành đại điển chúc mừng phi thăng, tuyên bố tông môn của mình lại có thêm một tổ sư phi thăng. Đại đạo có cửa rồi. Phi thăng chấm dứt, Lạc Ly thở ra một hơi dài, trở về động phủ đã thu, chuẩn bị dùng pháp trận mà mình bày ra, bắt đầu luyện hóa huyết mạch của thượng cổ thánh thú. Lạc Ly rời đi, chân linh tông kia như sôi trào lên, vô số phản hư chân nhất đều hỏi han: xin hỏi Khuất Sơn đạo hữu, ngày đó trời đất ưu ái là có chuyện gì vậy? Vị đạo hữu có thể thay trời đổi đất đó, không biết có liên quan gì đến chân linh tông các ngươi không? Xin hỏi đạo hữu kia có phải à Minh hữu ở chân linh tông không? Xin nhờ chân linh tông giới thiệu. Rất nhiều phản hư tìm tới cửa, hỏi chuyện có thể thay trời đổi đất. Vì có quá nhiều người hỏi, chân linh tông lập tức nói rõ chi tiết. Ngày hôm sau, nhất thời đại danh của thượng thiện phạt áp sứ thiên đạo sát truyền khắp toàn bộ trung thiên chủ thế giới, đến tai toàn bộ phản hư chân nhất. Lập tức vô số lời mời gọi vang lên trong trời đất. Thiên đạo sát đạo hữu, ta là Côn Luân linh thần tử, có thể tán gẫu một chút không? Thượng thiện phạt áp sứ đạo hữu, ta là Đại La Kim Tiên Tông Đường Túng chân nhất, có thể nói chuyện không? Thiên đạo sát đạo hữu, ta là Bất Ngôn Tông Tô Tần chân nhất, có việc nói chuyện. Vô số phản hư chân nhất đều đang liên hệ với Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly không muốn nói chuyện với hắn, tránh khỏi bị nổi bật. Cuối cùng không ai liên hệ với Lạc Ly nữa. Lôi Ma Tông kia thấy Lạc Ly không hồi âm, lập tức phát ra lệnh truy nã của môn phái, đem thưởng thiện phạt ác sứ thiên đạo sát thành đệ nhất tử địch của Lôi Ma Tông, treo giải thưởng trăm vạn linh thạch, báo thù cho Nguyên Lôi chân nhất. Đương nhiên, ai cũng biết treo giải thưởng này chỉ là nói đùa. Trăm vạn linh thạch treo giải thưởng cho phản hư chân nhất, có ai coi là thật sao? Chương 1006, hoắc như nghệ xả cửu nhật lạc. Một, tuy nhiên, bên trong Hỗn Nguyên Tông hoài nghi Càn Khôn Thánh Ma lão nhân cũng không có chân chính tử vong. Nhưng mà chiến một trận cuối cùng, vô số tu sĩ thấy Càn Khôn Thánh Ma lão nhân bị đảo ma đại trận đánh nát. Người trong thiên hạ nghĩ đến Càn Khôn Thánh Ma lão nhân tử vong. Mặt khác Hỗn Nguyên Tông cũng cần cử hành khánh điển, mượn cách này biểu hiện lực lượng, bảo vệ thành quả thắng lợi. Lần đại chiến này, bên trong tông môn Hỗn Nguyên Tông, Thiên Nhai chân nhất tự bảo mà chết. Hạc Chu cùng bốn đại hóa thần tiêu tán nhân gian. Nguyên Anh chân quân, Kim Đan chân nhân, tu sĩ trúc cơ, ước chừng tử vong 675 người, còn có 213 người không thể rời khỏi Tịnh Thủy Trì, cũng có thể nói tổn thất thảm trọng. Mặt khác năm đại bàng môn phụ thuộc, 66 tà đạo, chết trận vô số tu sĩ. Trong đó có bảng môn Vô Chân Tông, tả đạo Kinh Cức Tông cùng bảy môn phái phụ thuộc. Ở thời điểm nguy cơ, thiếu chút nữa mở ra đại trận tông môn, phản bội Hỗn Nguyên Tông. Tu sĩ phản bội này toàn bộ bị giam giữ, ước chừng hơn 4.000 người. Trong đó 6 hóa thần, 23 nguyên anh. Hổ Thiện Chân Tôn đem việc này giao cho Lạc Ly. Lạc Ly cười lạnh một tiếng, lúc trước ở ngoại môn, Vô Chân Tông này mấy lần làm khó dễ mình, lúc này đây là thời điểm báo thù đến. Lúc này đây Vô Chân Tông phản bội tông môn, Lạc Ly đem toàn bộ nhân viên có liên quan toàn bộ bắt đến, một người cũng không có buông tha. Mượn Đại Khánh tông môn này xử lý bọn họ. Nhìn tu sĩ bị bắt này, trong đó hai người cầm đầu chính là đồ đệ Tân Nguyên. Bọn họ nhìn đến Tân Nguyên liều mạng hô: "Sư phụ, sư phụ, chúng ta sai lầm rồi. Sư phụ, chúng ta đều là vì con cháu hậu bối, chúng ta không muốn phản bội tông môn, chúng ta chỉ là muốn chính mình trốn chạy, không muốn làm phản tông môn. Sư phụ, chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta có thể chết, nhưng mà cầu sư phụ tha cho con cháu hậu bối chúng ta một mạng." Nhìn bọn họ, Tân Nguyên mặt không một sắc, một câu đều không có nói. Cuối cùng lắc đầu, chậm rãi rời khỏi. Lần đại chiến này, Phạm Vô Kiếp cũng không có tham chiến. Trừ bỏ hắn ra, Nhược Đồng sư tỷ, Bắc Xuyên, Đại Phong, Đạo Ngọc cùng 12 người đệ tử tinh anh Hỗn Nguyên Tông đều không có tham chiến, đối ngoại tuyên bố bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ tông môn chưa kịp trở về. Nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra đến, bọn họ thật ra chính là mầm móng Hỗn Nguyên Tông lưu ở bên ngoài, miễn cho Hỗn Nguyên Tông hoàn toàn phá diệt, cùng nhau diệt vong. Theo thời gian tới gần, Đại Khánh Tông môn Hỗn Nguyên Tông liền muốn triệu khai. Lập tức vô số thượng môn, bảng môn, tả đạo lại đây chúc mừng. Bọn họ cũng là lại đây nhìn xem, đến cùng một trận chiến này là tình huống gì. Trong lúc nhất thời, vô số anh hào tụ tập Hỗn Nguyên Tông chúc mừng Hỗn Nguyên Tông thắng lợi. 10 đại thượng môn trừ bỏ Đại La Kim Tiên Tông ra đều phái người đến đây chúc mừng. Các tu sĩ đến Tuyên Châu đại lục này, nhìn Độc Long Đảo bị phá diệt, nhìn Nam Hải chịu đại chiến dư âm lan tới, còn đang cuộn sóng mênh mông, nhìn dấu vết đại chiến này sừng sững phía trên Nam Hải, 58 cái thế giới tán linh, mấy trăm cái khí trụ tán linh, liền biết lúc ấy đại chiến kịch liệt. Toàn bộ tu sĩ đến Hỗn Nguyên Tông này toàn bộ cẩn trọng, cho dù phản hư cũng không dám cuồng vọng tự đại. Phải biết rằng đây chính là Hỗn Nguyên Tông phản hư đều không có. Đại chiến một hồi diệt sát nhiều tu sĩ như vậy, vô cùng khủng bố. Ai biết hiện tại Hỗn Nguyên Tông có thực lực như thế hay không, hay là thành thật một chút. Hỗn Nguyên Tông tiến hành Đại Khánh Tông môn, các lộ tân khách an bài thỏa đáng, lựa chọn một ngày tốt bắt đầu khánh điển. Toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, toàn bộ mặc pháp bào, nghiêm túc trang nghiêm, ước chừng hơn 3.200 tu sĩ xếp thành hàng khánh điển. Thật ra Hỗn Nguyên Tông tổn thất thảm trọng, rất nhiều tu sĩ đều là phân thân chúng sinh lâm ngụy trang mà thành, cố ý phá con số 3125, miễn cho tông môn khác nhìn ra Hỗn Nguyên Tông không thể bố trí siêu cấp đạo ma đại trận. Lạ sinh ý nghĩ, đại trận bày ra, niệm tụng tế văn, đầu tiên là bái tế thiên địa, sau đó hiến tế tổ sư, cuối cùng hiến tế đồng môn chết trận. Pháp tướng thiên nhai chân nhất sừng sững ở trong tổ sư đường, trở thành một trong tổ sư Hỗn Nguyên Tông, lưu lại kỷ niệm cho vô số tu sĩ hậu bối. Sau đó đồng môn chết trận, đưa vào bên trong lăng mộ, nhập thổ vi an. Đương nhiên, đệ tử Hỗn Nguyên Tông được đưa vào lăng mộ cũng không đông, tránh cho người ngoài nhìn ra dị thường. Cuối cùng đánh chết phản đồ, thanh lý môn hộ. Trong lúc nhất thời, linh quang chém xuống, ước chừng đầu tu sĩ rơi xuống đất, giết một cái máu chảy thành sông. Phàm là kẻ phản nghịch toàn bộ giết sạch, trong đó 6 hóa thần, 23 nguyên anh, một người không tha. Cuối cùng khánh điển chấm dứt, các lộ tân khách rời khỏi. Hỗn Nguyên Tông đóng cửa đại môn, bắt đầu liếm láp vết thương của mình. Hỗn Nguyên Tông lại một lần nữa tiến hành tế điện bí mật, đem tu sĩ chết trận này đưa vào lăng mộ. Sau đó bắt đầu chỉnh lại tông môn, 5 đại bàng môn, 66 tà đạo phụ thuộc trong môn toàn bộ tổn thất thảm trọng, phải dốc lòng bồi dưỡng. 5 đại châu bị phá hư mạch khoáng, dược viên, linh điền đều cần một lần nữa khai phá. Đại trận thiên địa bị phá hư, cần một lần nữa bố trí. Mặt khác còn có không ít minh hữu lúc đại chiến giúp Hỗn Nguyên Tông cũng cần cảm tạ, giống Thiên Nhai Hải Các, Bắc Thần Tông, bởi vì giúp Hỗn Nguyên Tông tổn thất thảm trọng, giống Ế Ma Tông, Trọng Huyền Tông, Thái Dương Thần Cung, Thất Sát Tông. Thời khắc mấu chốt này, minh hữu thật sự đến viện trợ, phải cảm kích, giống cửa U Việt Minh Tông, Thái Thượng Cảm Ơn Tông. Minh hữu này, ý tứ là được. Loại minh hữu này, không cần cũng thế. Tương lai khi bọn họ xui xẻo, Hỗn Nguyên Tông sẽ không ra tay tương trợ. Bất quá sau một trận chiến này, Hỗn Nguyên Tông cũng có ưu việt. Thiên hạ vô số hào kiệt đến đầu, vô số tu sĩ đem con cháu chính mình đưa đến Hỗn Nguyên Tông, tiến vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Muốn tiến vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà tu sĩ này dốc túi mà ra, hoàn toàn bỏ được. Ngươi muốn cái gì ta cho cái đó. Có một chút này, Hỗn Nguyên Tông liền thu hoạch vô cùng. Mặt khác đệ tử này 10 phần ưu tú, người người tiềm lực vô cùng, đáng giá bồi dưỡng. Có đệ tử này, 100 năm sau Hỗn Nguyên Tông sẽ khôi phục nguyên khí. Không ít bàng môn tà đạo bí mật đến đầu, hy vọng dựa vào đại thủ Hỗn Nguyên Tông. Thế lực Hỗn Nguyên Tông lập tức so với trước trận chiến bành trướng mấy lần. Thu được thần kiếm cửu giai này chính là phá vỡ kiếm trận đại diễn tung hoành kiếm phái, đoạt được chí bảo. Trong đó một cây chuẩn bị đưa cho kiếm thần Côn Luân, cảm tạ Côn Luân đại lực hỗ trợ. Chương 1006 Hoắc Như Nghệ xả cửu nhật lạc. 2. 3 món pháp bảo cửu giai khác, trong đó một cái chính là một tòa cử quan, giống như hoàng kim tạo ra, là bảo trấn phái Bất Tử Tông Bất Tử Càn Khôn Bái Nguyệt Quan. Bất Tử Tông thi hào trong môn, quần thi Bái Nguyệt Bất Tử Đạo, Vô Tan Vĩnh Sinh thi giải tiên. Trong đó Bái Nguyệt chỉ chính là Bái Nguyệt Quan này. Bên trong quan này, thi thể để vào, hấp thu ánh trăng, có thể hóa thành cương thi, nhưng lại sẽ có được một bộ phận trí tuệ thần thông kiếp trước. Bất Tử Tông phải dựa vào quan này mới có quy mô hôm nay. Một cái chính là một khối thần thạch ngũ hành, lớn ước chừng nắm tay, phát ra vô tận khí tức ngũ hành. Thần thạch ngũ hành này cũng là không đơn giản, chính là bảo trấn phái Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông thi hào trong môn, thiên địa tan tại ngũ hành chung, thế giới duy sở ngũ hành tôn. Thần thạch ngũ hành này vận chuyển lên, đánh thần đánh ma chỉ là một kích. Nếu để mà tu luyện, có thể ở trong nó hấp thu chân khí ngũ hành vô tận. Ngũ hành tông cũng là vận khí không tốt, bày ra ngũ hành đại trận, muốn phá diệt Hỗn Nguyên tông. Kết quả bị Hỗn Nguyên tông phản kích, năm đại phản tư tử vong, chỉ còn lại một Hậu Uyên chân nhất. Hắn một người không thể thúc giục thần thạch ngũ hành này, bằng không một thạch này đi xuống, Lạc Ly không chết cũng phải thương. Kết quả ngũ hành tông chỉ còn lại có một chân nhất, căn bản không thể khu động thần thạch ngũ hành này. Cuối cùng tiện nghi Hỗn Nguyên tông, thần thạch ngũ hành này được đưa tới trong diễn võ đường Hỗn Nguyên tông. Có thần thạch này, mượn dùng thần thạch này phóng ra ngoài chân khí ngũ hành, tu sĩ Hỗn Nguyên tông xây dựng ngũ pháp thánh địa nhẹ nhàng vô số. Các pháp bảo mọi người chia đều, ba tiên thiên linh bảo Lạc Ly lặng lẽ lưu lại. Hỗn Nguyên tông nghỉ ngơi lấy lại sức, cảm tạ tông môn khác. Lạc Ly cũng được phái một nhiệm vụ tới Côn Luân, đem thần kiếm cửu giai Hoắc Như Nghệ xả cửu nhật lạc đưa cho kiếm thần, tỏ vẻ cảm tạ. Mặt khác tới Linh Điệp tông địa vực Liêu Đông cảm tạ Linh Điệp tông tương trợ. Lúc Hỗn Nguyên tông nguy cơ, Linh Điệp tông lập tức trợ giúp, kết quả bị Thiên Chu tông phục kích, Phương Nhược Lôi trọng thương. Coi như là có tình có nghĩa, phải cảm kích. Mặt khác nhiệm vụ này cũng là để cho Lạc Ly đi ra ngoài thả lỏng một chút, nghỉ ngơi một chút. Một hồi đại chiến, Lạc Ly dốc hết toàn lực ngăn cơn sóng dữ, cũng nên thưởng cho. Lạc Ly rời khỏi Hỗn Nguyên tông tới Linh Điệp tông. Lúc rời khỏi, hắn nháy mắt hóa thành bộ dáng khác. Lạc Ly có được hai đại pháp bảo thập giai, đây đều là chí bảo thiên địa, thực dễ dàng khiến cho phản tư khác nhìn trộm, cho nên vẫn là cẩn thận để nhất. Lạc Ly rời khỏi Hỗn Nguyên tông, hắn thẳng đến Liêu Đông mà đi. Sở dĩ tới Liêu Đông trước, bởi vì Hỗn Nguyên tông đại điển Côn Luân tân khách đến đây lộ ra, kiếm thần không có ở Côn Luân, xuất ngoại làm việc, chỉ có thể tùy duyên gặp nhau. Lạc Ly hóa thành một tu sĩ trung niên, thân thể béo tốt, vẻ mặt hồng quang, mặc một món áo dài tú công giảng cứu màu xanh ngọc, trên đai lưng mang một loạt bảo ngọc, nhìn qua rất là khôn khéo, phúc hậu, thanh âm nói chuyện cũng rất hòa khí. Bộ dáng như thế, ai cũng không thể tưởng được, hắn chính là Lạc Ly. Lần này tấn thăng hóa thần, Lạc Ly vốn có được trọng huyền tiên diệu chuyển sinh bào, đã mất đi hiệu dụng, bị Lạc Ly nộp lên tông môn, dùng để đổi tiên thiên linh bảo. Còn có thần uy thần sinh, lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu dung hợp tam sinh thạch. Tam sinh thạch chỉ hữu hiệu dưới hóa thần, trên hóa thần mất đi tác dụng trọng sinh. Đến đây Lạc Ly mất đi hai thần uy trọng sinh, mất đi khả năng trọng sinh, cho nên so với trước kia, hắn đều phải cẩn thận hơn. Chỉ cần tìm một món bảo vật có thể trọng sinh cảnh giới hóa thần, dung hợp lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu, thần sinh này liền có thể khôi phục. Lạc Ly rời khỏi Hỗn Nguyên tông, thẳng đến địa vực Liêu Đông. Dọc theo đường đi này, nơi nơi đều ở tán dương Hỗn Nguyên tông đại chiến. Một đại chiến này có thể nói ảnh hưởng toàn bộ tu tiên giới, chúng thuyết vân vân. Bất quá được làm vua thua làm giặc, đều đem Hỗn Nguyên tông đưa lên tận trời. Lạc Ly nghe truyền thuyết này, khóe miệng mang cười. Vinh quang như thế, một trận chiến này trả giá tất cả, hoàn toàn đáng giá. Xuyên Châu Dược Phủ, vượt qua Thiên Tiệm, Lạc Ly một đường về phía trước. Một ngày này vừa lúc đi vào Thần Diệu Cốc. Thần Diệu Cốc chính là chi nhánh thượng môn Âm Dương Giáo, một trong 800 bàng môn. Thi hào là tự cổ thanh chân linh diệu hàng, trích tiện uyên ương bất tiện tiên. Nơi này vốn nên 10 phần náo nhiệt, nhưng mà đến đây, Lạc Ly phát hiện nơi này một mảng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Quyển khúc thôn vân thú, toàn bộ kiến trúc không trung, toàn bộ biến mất, hóa thành một đoàn mây trắng thật lớn, vắt ngang bầu trời. Sở dĩ như thế, chỉ có một nguyên nhân, thần diệu cốc này gặp phải nguy cơ, không thể không toàn lực phòng thủ, chờ mong vượt qua cửa ải khó khăn. Ở một bên thần diệu cốc, ước chừng quá ngàn tu sĩ phi tường phía trên trời xanh, thúc giục các loại hào quang linh tử oanh kích thôn vân thú này. Mà thần diệu cốc này cũng thả ra các loại tia chớp lôi hỏa tiến hành đề kháng. Nhưng mà liếc mắt một cách nhìn lại, hai bên thực lực kém nhiều lắm. Thần diệu cốc đều là nữ nhân, hơn nữa lấy bán mình tu đạo, toàn dựa vào quan hệ, căn bản không có sức chiến đấu gì. Nay bị người xếp tới cửa, không có minh hữu tương trợ, không hề có năng lực đề kháng. Đông Tuyết tiên tử thần diệu cốc này, lúc trước từng trợ giúp Lạc Ly, lúc ở Đan Tông cũng từng hỗ trợ. Nhìn đến cảnh tượng thần diệu cốc như thế, Lạc Ly tự nhiên phải ra tay tương trợ. Nháy mắt Lạc Ly đến đây, hắn khôi phục bộ dáng bình thường, một cách tứ cửu độn thuật đi đến phía trước mọi người. Hơi hơi phóng ra ngoài chân nguyên, lập tức uy áp hóa thần cường đại, phóng lên cao. Các tu sĩ công kích thần diệu cốc, không có phản hư tồn tại, cho nên một mình Lạc Ly phóng ra ngoài uy áp cũng đủ. Nhất thời không ít người bị chấn áp khó có thể nhúc nhích, thiếu chút nữa từ bầu trời rơi xuống. Trong đó ba hóa thần chân tôn chậm rãi xuất hiện, bọn họ ngăn trở thủ hạ, hướng về phía Lạc Ly nói: Cổ lai đại dược bất khả cầu, chân khí đương như từ thạch thiết. Chân tử tông ra mắt đạo hữu, không biết đạo hữu ý muốn như thế nào? Cổ lai đại dược bất khả cầu, chân khí đương như từ thạch thiết, chính là thi hào chân tử tông. Chân tử tông là dư mạch thượng môn Đông Hải Bất Xạ Thành, một trong 800 bàng môn. Lạc Ly sườn sốt, không thể tưởng được là tu sĩ chân tử tông. Nhớ rõ chân tử tông này chính là minh hữu thần diệu cốc. Đối phương báo thi hào trong môn, Lạc Ly cười, cũng báo ra thi hào. Hắn chậm rãi nói: Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Chương 1007 luyện hóa thánh thú nghiệp vụ rộng. Lúc này Lạc Ly đang ở trong đồng phủ, chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi rồi. Bố trí xong đại trận, thánh thú huyết mạch kia đặt vào trung tâm, cảm giác tựa như tần thế của mình đã đến. Hổ phách kia điên cuồng chớp nhoáng, muốn thoát khỏi khốn cảnh. Lạc Ly cũng không nhìn nó, bắt đầu chậm rãi kích hoạt đại trận. Đại đạo diệu dụng, thái sơ khí chi, thái thủy hình giá, thái tố chất chi, khí hình chất tam cụ, vị tương ly tán, viết hỗn độn, thì vạn vật vị phân phán giá. Khinh thanh vi thiên, trọng trọc vi địa, cố tạo thiên địa, nai thiên địa chi căn bản, vạn vật mạc bất do chi nhi sinh thành giá. Cố lập hồ bất tật chi đồ, du vu vô đãi chi tràng, ngự không đồng dĩ thăng hàng, thừa âm dương dĩ đào tiên, bão vô danh chi đại phác, nai thiện thải nhi thành yên. Cố vu cửu vạn cửu thiên cửu bách cửu thập cửu ức vạn khí chi sơ, phục liệt huyền nguyên thủy, nhi sinh thiên địa yên. Tự nhiên chi đạo, dĩ hóa thiên địa. Ngô cầu bí pháp, tâm huyết tương ứng, cấp cấp như luật lệnh, luyện, luyện, luyện. Cùng với lời niệm chú của Lạc Ly, ngũ hành thiên giai linh vật kia, tất cả đều phát ra kim quang vô tận. Cùng với đó, toàn bộ linh thạch bắt đầu phát ra các loại hào quang. Luyện hóa bắt đầu, lần luyện hóa này mất 3 tháng. 3 tháng sau, hổ phách kia cuối cùng sủi lơ, dần dần hóa thành một bức tường ánh sáng. Sau đó bức tường ánh sáng này theo miệng mũi Lạc Ly mà tiến vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, huyết mạch của thượng cổ thánh thú trúc long này thu nhỏ lại từng chút một, cuối cùng hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không thấy tung tích. Nhưng trên vị trí đó để lại một thứ gì đó, một viên như đá xuất hiện, không phải vàng không phải bạc, trắng ngần như tuyết. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn cầm lấy viên kết tinh kia, lớn khoảng chừng một nắm tay, trong suốt trong sáng, phát ra hào quang vô tận. Dựa theo bí pháp giới thiệu, có một số huyết mạch của thượng cổ thánh thú vô cùng mạnh mẽ, sau khi luyện hóa sẽ có tinh hoa lưu lại. Tinh hoa này có thể kích thích nhân thể sinh ra các loại thần thông kỳ dị. Huyết mạch của trúc long này vô cùng mạnh mẽ nên để lại kết tinh tinh hoa này. Lạc Ly mỉm cười, tầm lấy tinh hoa đó chậm rãi ăn. ăn xong, nháy mắt, Lạc Ly chấn động toàn thân. Phản ứng tiên cốt chưa từng có kia xuất hiện, phát ra những tiếng lách cách. Tiên cốt bắt đầu chấn động. Cùng với cảm giác chấn động này, trong nháy mắt, Lạc Ly có một cảm giác kỳ dị. Đó chính là cảm giác về phương hướng. Thiên địa vạn vật đều ở trong lòng. Trong nháy mắt, trong đầu Lạc Ly như nổ tung, vô cùng trống rỗng. Như thể hắn đang đặt mình trong một không gian thần kỳ. Trong không gian này, trải rộng vô số những điểm sáng. Những điểm sáng này chiếm cứ bên người Lạc Ly, không ngừng tự do bay múa. Cùng với sự bay múa của nó, Lạc Ly có cảm giác như tâm hồn rộng mở. 625 nhân 768 trừ 354 nhân 863 nay có thứ không biết tính như vậy. 33 là 2, 55 là 3, 77 là 2. Hỏi vật thế nào? Giữa hai điểm đường thẳng ngắn nhất Bắc Minh có cá kỳ danh là côn. Côn to lớn không biết đến mấy ngàn dặm, hóa làm chim. Kỳ danh là bằng giả sử có sức mạnh ngàn cân. Dùng đòn bẩy bẩy được một tảng đá lớn nặng khoảng 10 vạn cân. Cần đòn bẩy dài hơn có một viên. Đường kính 7 thước 3 phân. Viên này diện tích bao nhiêu? Một điểm sáng chính là một tri thức. Đây đều là tinh hoa mà Trúc Long để lại. Nhiều nhiều tri thức xuất hiện trong đầu Lạc Ly trở thành một phần của Lạc Ly. Hấp thu xong, Lạc Ly mở to mắt, thở ra một hơi dài. Nhất thời phát hiện toàn bộ thế giới trước mắt khác hẳn so với trước kia. Toàn bộ thế giới tựa như trở nên càng thêm chân thật và rõ ràng. Nhìn quanh bốn phía, nơi này lập tức khác hẳn trước kia. Trong lòng Lạc Ly xuất hiện mấy con số. Động phủ này sâu 36 trượng 7 thước 6 tấc 3 phân, rộng 24 trượng 4 thước 5 tấc 4 phân, cao 12 trượng 2 thước 9 tấc 7 phân. Lấy thân thể Lạc Ly làm trung tâm, trong phạm vi trăm trượng, dường như tất cả mọi thứ đều ở trong lòng. Khoảng cách của Lạc Ly với mọi thứ, độ dài rộng, độ cao sức nặng của chúng, toàn bộ vật phẩm đều lập tức hóa thành những con số truyền vào đầu hắn. Vừa xem đã hiểu. Ngoài trăm trượng, nhìn trượng, cảm giác này bắt đầu mỏng manh, cần phải chăm chú nhìn mới lấy được số liệu của chúng. Ngoài nhìn trượng tất cả đều giống như trước. Ngoài đó ra, trong vòng trăm trượng, chỉ cần là thứ mình bỏ công ra nhìn, cùng với ánh nhìn chăm chú, con số càng lúc càng chính xác. Thậm chí chính xác đến mức khó tin. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Đây là lợi thế của việc hấp thu tinh hoa từ huyết mạch của thượng cổ thánh thú chăng? Hắn chậm rãi thi pháp, lập tức biết hết các loại số liệu của phép thuật. Khả năng khống chế pháp thuật của mình đã đạt tới mức hoàn mỹ, không thêm một giọt mưa, không rơi một hạt bụi. Đến lúc này, Lạc Ly đã hoàn thành việc tu luyện thượng cổ thánh thú, đồng thời lợi dụng tinh hoa mà Trúc Long để lại, kích hoạt tiên cốt, nắm trong tay mọi thứ đến mức chính xác. Lạc Ly chấm dứt tu luyện. Lúc này này Phản Tư cũng không tìm kiếm hắn nữa. Nhưng mà Phản Tư đều là nhân tinh. Bọn họ tìm được một cách liên lạc với Lạc Ly. Đó chính là quầy 688 trong tàng bảo các ở Thái Sơ Phường Thị. Trong quầy đó, không ít Phản Tư để lại trúc giản bằng ngọc, trong đó là những chuyện mình muốn nói. Lạc Ly mở quầy ra, lập tức nhìn thấy hơn trăm trúc giản bằng ngọc. Hắn đều đọc hết. Ta là Bất Ngữ Tông Tô Tần Chân Nhất, có việc muốn nói chuyện với đạo hữu. Tông môn ta có tiền bối phi thăng, xin đạo hữu chúc phúc cho tiền bối của ta, để thiên địa ưu ái, điều kiện gì cũng có thể bàn bạc. Xin đạo hữu liên hệ ta. Ta là Hư Vô Phiêu Miêu Tông Vô Định Tiên Sinh, muốn cầu đạo hữu làm hộ pháp cho ta, thay trời đổi đất, cầu được phi thăng. Nói chuyện cụ thể, xin đạo hữu liên hệ ta. Ta là Thái Dương Thần Cung Trung Ly Tử, hỏi việc phi thăng thay trời đổi đất, xin đạo hữu liên hệ. Lạc Ly vừa nhìn, không khỏi bật cười. Thứ nghề này dường như rất đắt khách. Ước chừng hơn trăm Phản Tư Chân Nhất tới tìm mình. Xem ra huyết mạch của thượng cổ thánh thú hẳn không thành vấn đề. Nhưng mối liên hệ này với Lạc Ly cũng không chỉ là vì phi thăng. Ta là Vạn Yêu Tốc, Thiên Trần Yêu Hoàng, đạo hữu có thể thay trời đổi đất. Ta muốn nói chuyện với đạo hữu, có việc muốn nhờ. Đạo hữu có thể thay trời đổi đất, ta muốn cầu đạo hữu ra tay. Lúc đại cường địch của ta phi thăng, thay trời đổi đất, tiêu diệt hắn. Yên tâm, muốn cái gì ta cho ngươi cái đó. Xin đạo hữu liên hệ với ta. Lạc Ly không khỏi buồn cười. Nhưng thế cũng tốt, đây đều là nghiệp vụ, chỉ cần có nghiệp vụ sẽ có thu hoạch, mới có lợi. Lạc Ly mỉm cười, thánh nhân có câu trả giá còn được báo đáp, quả nhiên thành công rồi. Đáng giá, tất cả đều đáng giá. Chương 1008 Lôi kinh thiên địa long xà chập. 1. Nhìn thấy phản hư chân nhất liên hệ với mình, Lạc Ly mỉm cười. Hắn bắt đầu dần dần hồi phục. May mà đối phương để lại đều là cách liên hệ với Thái Sơ Phường Thị. Nếu là liên hệ với phản hư chân nhất thì Lạc Ly phải chạy đến tông môn của đối phương, kết nối địa mạch, mới có thể bắt chước giả dạng làm phản hư chân nhất, tiến hành hồi phục. Xin chào Bất Ngôn Tông Tô Tần đạo hữu, ta là Thưởng Thiện Phạt Áp Sứ. Lạc Ly bắt đầu liên hệ. Tô Tần Chân vừa nhìn thấy Lạc Ly, rất là vui vẻ, cùng Lạc Ly trò chuyện. Mỗi một câu của hắn đều mang theo 4-5 vấn đề, mượn cơ hội để tìm kiếm Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly tuyệt đối không nói một câu thừa thãi, chỉ thẳng vào bản chất. Bất Ngôn Tông Tô Tần đạo hữu, lúc ngươi phi thăng, ta có thể ở sau tông môn của các ngươi, thay trời đổi đất, khiến thiên địa ưu ái. Nhưng mà ngươi phải cho ta huyết mạch của thượng cổ thánh thú. Trừ đó ra, những bảo vật khác ta cũng không quan tâm. Thiên giai linh vật, không được, không được. Vật ấy đối với ta không dùng được. Nếu có tiên thiên linh bảo thì cũng có thể nói chuyện đó. Cửu giai pháp bảo, cái này thực ra có thể, nhưng ta sợ quý tông không nỡ. Đây là điều ta muốn cầu. Nếu ngươi có thể thỏa mãn, vậy nhắn lại cho ta, ta đang nói chuyện cụ thể với ngươi. Lạc Ly chậm rãi nói hết yêu cầu của mình, sau đó ngừng trò chuyện, liên hệ với người kế tiếp. Đạo hữu ở Tư Vô Phiêu Miêu Tông Vô Định đạo hữu, việc của quý tông ta có thể hỗ trợ, nhưng mà những việc xin Lạc Ly thay trời đổi đất, giúp phi thăng, Lạc Ly liên hệ hết, nhận lời. Vậy chuyện hại người gì đó, phá hoại trời đất, Lạc Ly hoàn toàn không để ý, không có ăn oán với ai. Hắn chỉ trợ giúp người thành đạo, những chuyện phá tiên lộ của người khác, Lạc Ly sẽ không làm. Cùng với hồi đáp của Lạc Ly, rất nhanh có tin áo về, Hảo Nhiên Chính Khí Tông lập tức đồng ý. Phản hư chân nhất Tuyệt Khí lão nhân liên lạc với Lạc Ly, chỉ hàn huyên với Lạc Ly mấy câu là đáp ứng miệng luôn. Theo lời hắn, cái gì mà huyết mạch của thượng cổ thánh thú chẳng khác gì rau cải trắng, có thể giao dịch thoải mái. Sau đó Tuyệt Khí lão nhân và Lạc Ly định ra đại đạo khế ước, lập tức đưa tới một huyết mạch của thượng cổ thánh thú, hoàn thành đơn hàng mua bán thứ hai của Lạc Ly. Huyết mạch thượng cổ thánh thú này chính là họa đấu. Thượng cổ thánh thú này ngoại hình như chó, nơi sờ đến vạn vật thiên địa cháy sạch, có thể nói. Còn đây là hỏa tinh linh, nắm trong tay hỏa diễm lực, không kém gì Viêm Thần Hạo Nhiên Chính Khí Tông đưa họa đấu tới. Chính là một ấu thú bị vây trong trạng thái ngủ say đầy kỳ dị, là vô số vạn năm về trước ăn nhầm hoa thượng cổ độc vật vĩnh miên cho nên vẫn ngủ say. Tới tận bây giờ, họa đấu này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Lạc Ly, hơn nữa không bàn mà hợp với địa hỏa tiên thân của Lạc Ly. Lạc Ly rất mừng rỡ. Sau khi tiếp Hảo Nhiên Chính Khí Tông, Bất Ngôn Tông cũng cùng Lạc Ly định ra khế ước, đưa tới một huyết mạch của thượng cổ thánh thú. Thánh thú tên là Huyền Phong Đại Phong, tình trạng cũng như tên, chính là tinh linh của gió, sinh từ đất hoang, có kịch động, nắm trong tay phong giới. Thánh thú này cũng phù hợp với yêu cầu, nhưng sợ là sẽ không sinh ra tinh thể tinh hoa. Thứ ba là Tâm Ma Tông, cũng là hầu như đều không nói lời thừa, huyết mạch thượng cổ thánh thú lập tức đưa đến. Thánh thú này tên là Thử Khiết, chính là kim chi tinh linh, hình dạng giống trâu nhưng có sừng lớn, da lông đen ngòm, ăn kim thiết, bài tiết ra vật cứng, có thể làm binh khí. cái thứ tư là Thái Dương Thần Cung. Nhưng Thái Dương Thần Cung không có thượng cổ thánh thú huyết mạch. Bọn họ đưa tới một món cửu giai pháp bảo là Quý Thủy Hàn Bích Tê Chiếu Châu. Đây chính là thực lực của thập đại thượng môn. Đối với thượng môn khác, còn quý trọng hơn huyết mạch của thượng cổ thánh thú. Đối với bọn họ, không chút đáng giá. Về phần tông môn khác, đều đang nghiên cứu trao đổi. Thực ra 1-2 năm gần đây, phản hư chân nhất phi thăng tiên giới cũng không nhiều. Rất nhiều phản hư chân nhất đều là dự định, đều là chuẩn bị. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không có nguy hiểm hóa đạo, chuẩn bị trăm năm ngàn năm đều là bình thường. Lạc Ly chiếm được lợi lộc của người ta, lập tức bắt đầu hành động. Thời gian mấy đại tông môn phi thăng chưa định, nhưng mà cũng chính trong 2-3 năm này, Lạc Ly bắt đầu hành động. Tới trước địa mạch mấy tông môn đi tìm kiếm. Sau đó thuê động phủ tốt nhất trong phường thị, bắt đầu bố trí pháp trận, tránh để mình thay trời đổi đất, bị người phát hiện. Cứ như vậy ước chừng 1 năm, Lạc Ly mới bố trí xong 4 đại tông môn. Sau đó chính là Bất Ngôn Tông Bất Ngữ chân nhất phi thăng. Lạc Ly đến đây, trước khi đối phương phi thăng, lập tức thay trời đổi đất. Hỗn độn nguyên khí cửu kiếp lôi đáng sợ đó biến mất, biến thành càn khôn đảo diệt huyền ma lôi. Bất Ngôn Tông Bất Ngữ chân nhất mượn cách đó, thuận lợi phi thăng, trở thành người thứ 2 phi thăng thành công trong trung thiên chủ thế giới. Trong lúc nhất thời, khen ngợi như nước, thưởng thiện thiện phạt áp sứ thay trời đổi đất đó. Quả thực chính là lợi khí để phi thăng. Vô số phản hư bắt đầu chú ý. Đặc biệt hơn, cùng lúc này Mị Ma Tông Khinh Ma chân nhất cũng bắt đầu phi thăng. Nàng cũng không tìm Lạc Ly hỗ trợ, tự mình phi thăng. Kết quả hỗn độn nguyên khí cửu kiếp lôi kia điên cuồng đánh xuống, độ kiếp thất bại ngay lập tức, hình thần câu diệt, lập tức khiến vô số phản hư chân nhất khiếp sợ. Sau khi Bất Ngôn Tông Bất Ngôn chân nhất phi thăng thành công, trong 2 năm sau đó, Lạc Ly tiếp tục giúp Hạo Nhiên Chính Khí Tông đại đạo tiên sinh, Tâm Ma Tông Vô Tâm Ma Sư, Thái Dương Thần Cung Trung Ly Tử phi thăng thành công. Lạc Ly ra tay, hỗn độn nguyên khí cửu kiếp lôi đó đều thay đổi tính chất, hóa thành kiếp lôi khác. Mượn đó khiến chướng ngại phi thăng giảm đi 3 phần. Phản hư chân nhất này liên tiếp phi thăng. Cùng lúc này, còn có 2 phản hư chân nhất cũng phi thăng. Nhưng mà bọn họ không tìm Lạc Ly hỗ trợ, kết quả đều là hỗn độn nguyên khí cửu kiếp lôi, tất cả bị nổ tung tại chỗ. Trong lúc nhất thời, truyền thuyết thưởng thiện phạt áp sứ thiên đạo sát nhất thời sôi trào, vô số phản hư bắt đầu liên hệ với Lạc Ly, tìm kiếm giúp đỡ, cầu xin phi thăng. Công việc của Lạc Ly nhất thời bận rộn hẳn lên. Huyết mạch thượng cổ thánh thú kia chẳng hề phó cầu nữa. Vốn ban đầu các phản hư chân nhất lấy ra, đối với Lạc Ly mà nói, có rất nhiều lựa chọn. Cứ như vậy, Lạc Ly tiếp nhận nhiệm vụ thay trời đổi đất lần thứ 6, giúp Tạo Hóa Tông Thiên Chiếu lão nhân tiến hành phi thăng. Sở dĩ giúp hắn là vì đối phương lấy ra huyết mạch thượng cổ thánh thú quá mạnh mẽ, chính là thánh thú huyền vũ chân chính. Thánh thú huyền vũ này chính là thời kỳ thượng cổ cũng khó mà tìm được, huống chi là hiện tại. Cho nên Lạc Ly lập tức tiếp nhận vụ mua bán này, giúp Thiên Chiếu lão nhân phi thăng. Chương 1008 Lôi Kinh Thiên Địa Long Xà Chập 2. Có kinh nghiệm từ trước, Lạc Ly rất quen thuộc bố trí đại trận. Hắn lựa chọn nơi gần Thiên Chiếu lão nhân phi thăng, nơi cách linh mạch giao hội 1000 dặm. Ở đó lặng lẽ đặt pháp trận, đợi thời điểm Thiên Chiếu lão nhân phi thăng, chính mình ở ngoài 1000 dặm thay trời đổi đất. Hiện tại Lạc Ly vô cùng thuần thục, có thể nói làm việc vô cùng thuần thục, tất cả bố trí xong, lặng lẽ chờ đợi. Bên kia Thiên Chiếu lão nhân chuẩn bị sắp xếp, hơi thở phóng ra ngoài, đưa tới thiên kiếp. Lạc Ly lập tức dựa theo thói quen trước kia, muốn dùng thần thông thưởng thiện phạt áp, khiến đạo kim đức cuối cùng rót vào trời đất, thay trời đổi đất. Lạc Ly còn đang suy nghĩ, đạo kim đức này rót vào trời đất rồi, mình tới đó nhiều lần làm việc thiện, đang tích lũy kim đức. Ngay vào lúc hắn định ra tay, oành một tiếng, kiếp lôi đầy trời đó lại buông cho Thiên Chiếu lão nhân, hóa thành một tia chớp, một đạo kiếp lôi hỗn độn lôi đình diệt thế thiên, xé sách bầu trời, nháy mắt nổ tung ra ngoài ngàn dặm, nhằm thẳng Lạc Ly mà đến. Nhìn thấy lôi điện kia đánh xuống, Lạc Ly nhất thời mắt to một tiếng. Không phải chứ, nháy mắt trên người Lạc Ly dâng lên vạn đạo chân khí, hóa thành núi biển vô tận. Nhưng mà lôi điện đó nháy mắt xuất hiện, oành, lập tức toàn bộ pháp trận mà Lạc Ly đau khổ bố trí toàn bộ vỡ nát. Sau đó đến cả thiên ngoại tiên sơn, thiên ngoại thiên của Lạc Ly lập tức cũng vỡ nát theo. Đến chính cả thân thể của Lạc Ly nháy mắt cũng hóa thành bột mịn. Cái này cũng chưa tính là gì. Trong phạm vi 100 dặm, các tu sĩ ở đây xem độ kiếp, bất luận là trong gian đoạn luyện khí hay nguyên anh, tất cả mọi người đều gặp họa giống Lạc Ly, nháy mắt toàn bộ hóa thành tro bụi. Toàn bộ trăm dặm, toàn bộ sinh linh, bất luận là con kiến trên đất hay là chim sẻ trên trời, toàn bộ bị kiếp lôi này quét qua, hóa thành tro bụi. Ước chừng mấy trăm tu sĩ cứ thế mà chết, trong đó có 35 nguyên anh. Thấy cảnh này, toàn bộ tu sĩ gần đó quay đầu bỏ chạy, đặc biệt phản hư, căn bản không dám dùng thần thức để xem xét, rời xa nơi đó, cách thật xa, sợ bị kiếp lôi liên lụy. Đúng lúc này, dưới mặt đất kia, một tiếng vang rõ ràng. Vô tận lôi điện bùng nổ trong lúc này, đảo mắt hóa thành một món pháp bảo, chính là trọng huyền tiên diệu chuyển sinh bào. Trên pháp bảo này truyền đến điệu nhạc tiên: sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, có sinh có tử, có tử có sinh. Cùng với khúc nhạc tiên này, tiếng nổ vang chấn động. Trong pháp bảo có một người xuất hiện, chính là Lạc Ly. Hắn hoàn toàn không bị tổn hao gì, sống lại trên nhân gian. Sau khi Lạc Ly sống lại, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, nháy mắt một cái dùng tứ cửu độn thuật bỏ chạy đi xa. Càng xa càng tốt, trốn rất xa. Nhưng mà trên bầu trời lại có nổ vang một tiếng, một đạo kiếp lôi nháy mắt đánh ra, oành một tiếng đánh về phía Lạc Ly. Lôi kiếp này tốc độ vô tận, dù cho là tứ cửu độn thuật của Lạc Ly cũng không thể đào thoát, nháy mắt đuổi theo Lạc Ly. Oành một tiếng, kiếp lôi nổ mạnh, kiếp lôi bạo tán thành ức vạn đạo lôi quang màu lam trắng. Lôi quang bao phủ trong phạm vi 10 dặm, giống như lấy Lạc Ly làm trung tâm, dùng lôi quang chói mắt kết cấu thành một quả cầu ánh sáng cực lớn. Dưới kiếp lôi này tất cả đều hóa thành hư ảo. Còn đây là Thiên Đô Huyền Thủy Nhất Khí Diệt Độ Lôi. Nháy mắt trên người Lạc Ly bùng nổ vô số hồng liên. Sau hồng liên dâng lên từng đạo kim quang, chính là Độ Ác Hồng Liên cùng Vạn Thế Phù Độ Kim Thần Hy. Nhưng mà dưới lôi quang này, hồng liên tiêu tán, kim quang biến mất. Đây chính là kiếp lôi độ kiếp của phản hư chân nhất. Lạc Ly không phải là nguyên anh, sao có thể chống lại? Ngay vào thời khắc mấu chốt này, nhất thời phản âm xuất hiện, kim đăng lói lên, một đạo kim quang bao phủ lấy Lạc Ly. Trong hư không, phản âm xuất hiện: tất năng phá phôi nhất thiết áp thú, tất năng viễn ly nhất thiết áp hữu, tất năng chế phục nhất thiết ngoại đạo, tất năng giải thoát nhất thiết phiền não, nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần Phật. Tất cả ngôn ngữ của chúng sinh đều lấy chư âm để thuyết pháp, nhất trần trung hữu trần sổ sát, nhất nhất sát hữu nan tư Phật. Lạc Ly châm lên cửu giai Phật bảo A Nậu Đa La Tu Đà Hoàn Quả Phật Tâm Đăng. Đèn vừa thắp, vạn pháp giai hư, vạn binh giai huyễn, vạn cảnh giai không, vạn hiểm giai kinh. Lời này quả nhiên không sai, quản chi trong kiếp lôi nào, Lạc Ly vẫn không tổn hao chút gì. Kiếp lôi kia nổ vang đến vô tận, nhưng vẫn không thể đả thương Lạc Ly. Nhưng dầu thắp này rất nhanh đã tiêu hao, ánh sáng tắt dần. Rốt cuộc kiếp lôi kia biến mất, lúc này dầu thắp cũng chỉ còn một hai giọt, chỉ thiếu một chút, ngọn đèn khô kiệt. Lạc Ly lập tức phải lấy kim tháp ra, bổ sung dầu thắp. Lúc này hắn đột nhiên nhớ ra, mình đã dùng hết mọi thiện công tích lũy trong kim tháp, hơn nữa giờ có bổ sung cũng không còn kịp rồi. Bầu trời xa xa lại một tiếng nổ vang, lại là một đạo kiếp lôi xuất hiện. Kiếp lôi này mây đen mấy dặm, những lôi quang màu tím đã ngưng kết thành hình, đường kính của nó đã lớn hơn trăm trượng. Lôi đoàn lớn từ từ lăn lộn, từng đạo lôi quang màu tím như rắn bơi vào trong lôi đoàn. Lôi đoàn cuồn cuộn phát ra tiếng gầm rú thật lớn, giống như thanh kiếm khổng lồ chậm rãi chĩa tới. Thanh âm đó trầm thấp hùng hồn, trong trời đất rung chuyển không thôi. Đại khí ma sát phát ra tiếng giống lớn, đan cải với lôi minh ồ ồ chẳng chịt, nhưng lại phát ra tiếng kêu bén nhọn như vạn dược khóc gào. Tử khí ấp một chấn tuyệt lôi. Nơi này đã cách nơi đối phương độ kiếp hơn 3.000 dặm, nhưng lôi kiếp nọ vẫn đuổi giết đến đây. Toàn bộ tu sĩ tránh xa khỏi nơi này. Trong phạm vi trăm dặm, không tránh khỏi, đã sớm hóa thành tro bụi. Trong vòng ngàn dặm, trốn chậm, đã tử vong. Toàn bộ phản hư chân nhất cùng hóa thần chân tôn, thu thập thần thứ của mình, một đám vội ẩn nấp đi, vô cùng cẩn thận. Vạn nhất mình lén nhìn trộm, kiếp lôi này vừa chuyển, mình sẽ thành quả trứng xui xẻo ở giữa. Bọn họ nhìn cũng không dám nhìn. Lạc Ly chậm rãi đứng lên, nhìn bầu trời, đột nhiên hét lớn một tiếng: đến đây đi cẩu nhật, ta không sợ. Oành oành oành. Trên người Lạc Ly khí tức vô tận bùng nổ, hắn sử ra toàn bộ thần công pháp thuật của mình. Sơn ngoại thiên, sơn thiên ngoại thiên, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, thấu không việt giới đại thần niệm thuật, vạn thế phù đồ kim thần hy, viêm thần hàng lâm. Giống như bị Lạc Ly kích thích, kiếp lôi kia nổ vang một tiếng, ầm ầm đánh xuống, như một thanh kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Lạc Ly giống to, giờ khắc này thiêu đốt ngụy thạch. Giờ cảnh giới của Lạc Ly tăng lên, lúc này đây một hơi đốt 15 ức ngụy thạch. Chương 1009. Kiếp lôi nổ vang thiên địa sai, lập tức sức mạnh vô tận bùng nổ. Bảy chữ sát trên bạch hổ sát sinh bi nhất nhất thắp sáng. Nháy mắt, tấm bia đá hóa thành một con bạch hổ, vọt mạnh qua. Một tiếng hổ gầm, khí thế hổ phun thiên hạ đập vào mặt mà đến. Hai mắt màu đỏ mang theo sát khí vô tận, trong răng hổ sắc bén thật lớn điên cuồng gào thét kia bộc lộ sắc bén, đáng sợ đến cực điểm. Sát khí cuồng dã xem chúng sinh là thức ăn, phóng lên cao. Nhưng mà dưới kiếp lôi này, bạch hổ kia kêu rên một tiếng, hóa thành tro tàn. Sát sinh bi nhất thời rơi xuống, mất đi uy lực. Sau đó Lạc Ly triệu hồi viêm thần vỡ nát, lưu ly hải vỡ nát, thập phương thiên nhất nhất vỡ nát, đại thần niệm thuật vỡ nát, đồ ác hồng liên vỡ nát, một trưởng càn khôn vỡ nát, từng đạo đề kháng của Lạc Ly toàn bộ vỡ nát. Đây chính là phản hư thiên kiếp, hắn căn bản không ngăn được. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, trong mắt trái của Lạc Ly một tiếng nổ vang, phá quân thiên khôi kia bay ra, tham lang độc tôn trong mắt phải bay ra, hai tượng gỗ lớn kia cùng bay ra, nháy mắt chắn ở trước người Lạc Ly. Oành, kiếp lôi này đánh trúng nó, hai tượng gỗ này lập tức vỡ nát, hóa thành hai luồng hào quang lớn quay về mắt Lạc Ly. Nhưng chúng nó giúp Lạc Ly chống đỡ kiếp lôi đáng sợ này. Còn không có chờ Lạc Ly thở dốc, ngoài 3.000 dặm kia lại là một tiếng nổ vang. Trong phút chốc, bầu trời tối đen như mực, trời đất như yên lặng, chỉ có một đạo thiên địa bạch kim lôi quang ngạo nghễ lóng lánh xuyên qua. Tử vận phá thần thiên chùy lôi, một lôi này tránh cũng không thể tránh. Ầm, nháy mắt Lạc Ly bị kiếp lôi đánh trúng, hóa thành tro bụi. Một lôi đánh xuống chết chắc. Nhưng mà cùng với Lạc Ly tiêu tán, nguyên châu trên trán Lạc Ly lóe lên. Trong không trung đột nhiên truyền đến phạm âm chú ngữ: tam sinh tam sinh, tam sinh tam sinh tam sinh tam sinh. Phản âm này càng niệm càng nhanh, cuối cùng nghe không ra âm điệu. hóa làm tiếng sấm cuồn cuộn. Một pháp tướng khổng lồ xuất hiện trên không, chậm rãi hiện ra. Pháp tướng này chậm rãi nói: Cao ngọa cửu trọng vân, bồ đoàn liễu đạo chân, thiên địa huyền hoàng ngoại, duy ngô ngộ chân kinh, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng tuần, vạn vật đô hữu đạo, diệt độ ngu tam sinh. Trong thời gian ngắn bạch quang huyễn hóa ra hình người. Lạc Ly cùng với giọng nói cao vút này chậm rãi rơi xuống. Trong giọng nói cao vút này mơ hồ có tiếng tụng mạn diệu tuyệt luôn vang lên, như là hư huyễn. Lạc Ly chậm rãi từ trên hư không rơi xuống, một lần nữa sống lại. Một hơi, Lạc Ly chống lại 4 lần thiên kiếp lôi oanh kích. Ông trời dường như tức giận, nhất thời trong mây đen có vạn đạo sấm chớp chậm rãi ngưng kết như tầm xuân nhà tơ, liên miên không dứt, kéo dài không thôi. Để ngũ lôi, dần thủy thất sát thiên âm lôi, dần thủy lực cùng thất sát tương hợp, dần thủy tinh vi hạch ngưng tụ thất sát lôi đình lực, có đặc tính kéo dài không dứt, lại có thể ăn mòn vạn vật, là loại âm lôi âm độc tàn nhẫn nhất. Kiếp lôi này tổng cộng có 7 viên, một mạch đánh xuống, xếp thành bậc thang. Sau đó một tiếng nổ vang, dần thủy thất sát thiên âm lôi bùng nổ xuống, thất sát hợp nhất. Chỉ thấy trong không trung lóe lên ánh sáng trắng, thần lôi nọ đánh xuống. Đối mặt với một lôi này, Lạc Ly không có cách nào phòng ngự, không có bảo vật gì để né tránh, chỉ có thể đối mặt. Trong nháy mắt, nguy cơ chết chóc bao phủ trên người Lạc Ly. Lạc Ly có cảm giác có lẽ mình sẽ chết. Trong cửa ải sống chết này, Lạc Ly lại không hề sợ hãi, ngược lại nở nụ cười. Trong nháy mắt, ở trên người Lạc Ly dâng lên một đạo ý niệm cường đại. Một loại sức mạnh được sinh ra, chính là tam thần uy sùng thánh tâm quyết. Pháp thuật này hóa thành thần uy, vẫn không thể sử dụng, không có uy lực. Trong một khắc này, thần chi thánh này sống lại, sinh ra sức mạnh thật lớn. Trong nháy mắt, Lạc Ly giống như không còn là chính mình, siêu phàm nhập thánh. Thân thể hắn không do hắn không chế nữa. Giờ khắc này hắn không còn là phàm nhân, mà là tiên thánh vô cùng. Thay trời đổi đất, không gì không biết, không chỗ nào không thông. Vào giờ khắc này, Lạc Ly tìm được phương pháp hóa giải tốt nhất cho điều này. Hắn nhìn về phương xa, sau đó nhẹ giọng nói: Xin mời đạo hữu phát uy. Cùng với câu này của Lạc Ly, lục tiên kiếm đang tiến hóa trong cơ thể Lạc Ly chỉ chợt lóe lên. Một đạo kiếm quang xuất hiện, dần thủy thất sát thiên âm lôi đáng sợ kia biến mất trong nháy mắt, đã bị lục tiên kiếm một kiếm chém giết. Lạc Ly chống qua để ngũ lôi. Trong mây đen trên bầu trời lại nổ vang một tiếng, những làn khí ẩn sâu vô cùng trong trời đất đều ùn ra. Ước vạn làn khí dao động lấy trung tâm đám mây đen làm cực điểm, bắt đầu tụ họp. Trong một khắc này, tựa như cực điểm ấy mới là trung tâm của trời đất. Sau một lôi này, không khí trong trời đất bị hút lại, bùng nổ một kích mạnh nhất. Một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Đơn giản, trực tiếp, khủng bố, hủy diệt. Không có biến hóa gì, chỉ thô bạo trực tiếp như vậy thôi. Chính là một mục đích phá hoại, hủy diệt. Tất cả đều trở về với hỗn độn. Trong vòng vạn dặm, chính một đạo lôi điện này cũng không có vật gì khác. Một lôi này tương đương với 8 lôi lúc trước hợp lại, vượt qua hẳn sự phá hoại hôm nay mà thiên địa có thể chịu nổi. Lôi này không phải là công pháp, pháp bảo, phi kiếm gì có thể chống đỡ. Không thể chống đỡ, không thể ngăn cản, không thể trốn tránh, tránh cũng không thể tránh, tránh không thể tránh. Đây là sùng thánh tâm quyết của Lạc Ly nói cho hắn, mình chết chắc rồi. Ngay trong một khắc khiến người ta tuyệt vọng nhất này, kiếp lôi kia lại xoay chuyển trên đỉnh đầu Lạc Ly, giống như đang cảnh cáo hắn. Sau đó xoay chuyển trở về chỗ độ kiếp ban đầu, ầm một tiếng đánh vào thiên chiếu lão nhân. Lạc Ly lập tức thiếu chút nữa hư thoát. Hắn đã biết mình tổng cộng đã xúc chân linh tông, bất ngôn tông bất ngữ chân nhất, hạo nhiên chính khí tông đại đạo tiên sinh, tâm ma tông vô tâm ma sư, thái dương thần cung trung ly tử phi thăng thành công,